Vô địch thiên hạ 310 chương 3073 tử thú tu luyện không thời đại. Ở trong nhật nguyệt đan lô, Hoàng Tiểu Long luyện hóa một viên trùng sinh tử thủy tinh đằng sau, tiếp lấy luyện hóa mai thứ hai, mai thứ ba. Rất nhanh, liền đem cái kia 6 mai trùng sinh tử thủy tinh hoàn toàn luyện hóa xong. Sau đó, Hoàng Tiểu Long bắt đầu luyện hóa cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh. Tại cửu diễm thượng nhân đồng phủ trong bảo tàng, Hoàng Tiểu Long đạt được hơn 20 mai cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh. Bất quá về sau Hoàng Tiểu Long lại trên người phong vân tôn giả, đạt được hơn 10 mai. Cho nên trên người hắn cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh, có kém không nhiều 40 mai. Hoàng Tiểu Long cũng không vội. Mỗi lần luyện hóa một viên, luyện hóa một viên đằng sau, lại luyện hóa mai thứ hai. Hoàng Tiểu Long toàn tâm thần địa tìm hiểu trong cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh niết bàn chi lực. Mà tại hắn không ngừng tìm hiểu trong trùng sinh tử thủy tinh cùng cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh niết bàn chi lực lúc, trên ngô đồng thụ cũng rủ xuống từng tia niết bàn chi lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Hoàng Tiểu Long trên thân, niết bàn chi lực cùng tuyệt đối hỏa lực không ngừng lưu động quang mang diệu động. Tại khu lâu hải kim Phật thể nội biển khổ bờ bên kia, Hoàng Tiểu Long lấy được tịnh thổ. Lúc này liền trải tại Hoàng Tiểu Long phía dưới trên mặt đất. Tịnh thổ tản mát ra thiên địa tinh thuần nhất quang minh chi lực. Gột rửa, tịnh hóa lấy Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn. Cùng lúc đó, Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái, Minh Phật, Quy Tổ các loại hơn 1000 đạo tôn cao giai cao thủ cũng không ngừng hướng trong Nhật Nguyệt Đan Lô quán trú thế giới chi lực. Những thế giới chi lực này không ngừng rèn luyện Hoàng Tiểu Long thiên địa đạo thể, cường hóa lấy Hoàng Tiểu Long thể nội ba cái tiểu thế giới. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền đem cái kia gần 40 mai cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh toàn bộ luyện hóa xong. Dù là như vậy, Hoàng Tiểu Long niết bàn chi lực vẫn không cách nào đột phá viên mãn chi cảnh. Tại trong 13 loại cực hạn lực lượng, niết bàn chi lực xếp hạng thứ 3, gần với thời gian cùng không gian phía dưới. Xếp hạng càng trước, liền càng có thể tu luyện đến viên mãn. Bất quá, mặc dù vẫn là không cách nào đột phá viên mãn chi cảnh, Hoàng Tiểu Long niết bàn chi lực cũng tăng lên rất nhiều. Đó là đại thành cực hạn cực hạn. Luyện hóa cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh đằng sau, Hoàng Tiểu Long lấy ra cửu diễm thượng nhân cửu diễm đan. Cái này cửu diễm đan là cửu diễm thượng nhân tự tay luyện chế. Trong tài liệu chủ yếu ẩm chứa niết bàn chi lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Hoàng Tiểu Long nuốt xuống một viên, lập tức cửu diễm đan hóa thành từng dòng nước ấm chảy khắp Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long tiếp tục tham ngộ trong đó niết bàn chi lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Theo Hoàng Tiểu Long luyện hóa trùng sinh tử thủy tinh, cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh, cửu diễm đan, Hoàng Tiểu Long cảnh giới cũng từ đạo tôn cửu trọng sơ kỳ đột phá đến đạo tôn cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong. Sau đó đột phá đến đạo tôn cửu trọng trung kỳ, mà Hoàng Tiểu Long cảnh giới cùng niết bàn chi lực tăng lên lúc, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối quang minh chi lực cùng tuyệt đối hỏa lực cũng được tăng lên. Vốn chỉ là bước vào ngưỡng cửa tuyệt đối quang minh chi lực có dấu hiệu muốn đột phá. Mà nguyên bản đã là tiểu thành cực hạn tuyệt đối hỏa lực cũng tiếp cận đại thành. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền cũng đem cái kia hơn 20 mai cửu diễm đan toàn bộ luyện hóa xong. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lấy ra tử lôi nhật nguyệt đan. Lần này, Hoàng Tiểu Long dự định đem còn lại hơn 200 mai tử lôi nhật nguyệt đan toàn bộ luyện hóa hết, nhất cử đột phá đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh. Mà lại mượn nhờ trong tử lôi nhật nguyệt đan tử lôi chi lực, lần nữa tăng lên hắn tuyệt đối lôi lực. Lập tức, Hoàng Tiểu Long toàn thân lôi quang chớp động, tuyệt đối lôi lực hóa thành một mảnh lôi hải, cùng ngô đồng thủ niết bàn chi lực, tuyệt đối hỏa lực, thái sơ thủ thái sơ chi lực, tịnh thổ quang minh chi lực giao hòa cùng một chỗ. Chớp mắt, hơn 100 năm đi qua. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tại trong Nhật Nguyệt Đan Lô tiếp tục luyện hóa tử lôi Nhật Nguyệt Đan lúc, khởi nguyên thánh giới bên ngoài lại là phát sinh to lớn biến cố. Tử thú hung địa tử thú đột nhiên như phát điên, bắt đầu quy mô xâm lấn bốn phía động thiên. Vô số thánh địa bị tử thú triển diệt. Thậm chí ngay cả rất nhiều đạo thống đều khó mà ngăn cản tử thú dòng lũ. Bị xông diệt. Tử thú hung địa. Cùng thiên táng chi địa nổi danh. Là khởi nguyên thánh giới vài đại hung địa một trong. Bất quá cùng thiên táng chi địa khác biệt chính là. Thiên táng chi địa mặc dù hung hiểm. Nhưng là thường xuyên có bảo vật xuất thí. Thế nhưng là tử thú hung địa khác biệt. Tử thú hung địa chỉ có vô cùng vô tận tử thú. Tử thú hung địa đến cùng lớn bao nhiêu? Không cách nào đánh giá. Bất quá tử thú hung địa là khởi nguyên thánh giới vài đại hung địa lớn nhất. Bởi vì trong tử thú hung địa có ước vạn không gian. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi khắp tử thú hung địa. Trong những ước vạn không gian này, sinh hoạt tử thú đến cùng có bao nhiêu? Đồng dạng không ai có thể đánh giá. Thiên mệnh tộc tộc trưởng đã từng tiến vào tử thú hung địa chỗ sâu nhất. Sau khi ra ngoài, hắn nói một câu. Nếu là tử thú hung địa, tử thú toàn bộ tuôn ra tử thú hung địa. Đủ để hủy diệt nửa cách khởi nguyên thánh giới. Nửa cách khởi nguyên thánh giới có thể nghĩ tử thú hung địa. Tử thú nhiều cường đại kim hồ động thiên là khởi nguyên thánh giới siêu cấp động thiên. Nhưng là đối với toàn bộ khởi nguyên thánh giới. Kim hồ động thiên cũng chỉ là một cái góc vắng vẻ mà thôi. Nửa cách khởi nguyên thánh giới lực lượng. Tương đương với mấy ngàn kim hồ động thiên hay là mấy vạn cái kim hồ động thiên tử thú hung địa tử thú xâm lấn bốn phía động thiên về sau. Tiếp tục hướng càng xa động thiên xâm lấn. Đi tới thiên táng chi địa. Bắt đầu xông hủy thiên táng chi địa động thiên. Bao quát kim hồ động thiên. Dù là kim hồ động thiên các loại động thiên ra sức ngăn cản. Hay là khó mà chống cự. Kim hồ động thiên thánh địa này đến thánh địa khác bị diệt. Cái này đến cái khác đạo thống bị xông hủy. Lôi ngự. Hỏa lão quái một đám cao thủ đặt song song đứng tại lôi ngự đạo thống tổng phủ trên không. Nhìn chăm chú nơi xa vọt tới tử thú. Chỉ gặp nơi xa chân trời có không giới hạn màu xám sóng biển không ngừng vọt tới bên này. Sóng biển màu xám này. Rộng không biết bao nhiêu ước sẩm. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Cuồn cuộn không dứt. Vô cùng vô tận. Chính là tử thú đại quân cho dù là minh Phật. Quy tổ cao thủ bực này nhìn thấy cái này vô cùng vô tận. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên tử thú đại quân. Cũng đều tê cả ra đầu. Chỉ có lôi ngự, hỏa lão quái các loại lính ngộ cực hạn lực lượng mười mấy người sắc mặt nhẹ nhõm chút. Rất nhanh. Tử thú đại quân hình thành màu xám sóng biển đã tới gần bên ngoài trăm triệu dặm. Bất quá. Mặc dù còn tại bên ngoài trăm triệu dặm. Cái kia tử thú đại quân gào thét tiếng gầm cũng đều chấn động đến lôi ngự đạo thống chúng đệ tử sắc mặt tái nhợt. Thánh hồn. Đạo hồn muốn tán. Toàn bộ lôi ngự đạo thống không gian đều đang run rẩy. Những này tử thú gào thét cũng không phải là lộn xộn. Mà là có quy luật hội tụ vào một chỗ. Tạo thành kinh khủng âm ba công kích. Những này âm ba công kích đến lôi ngự đạo thống trên phòng ngự đại trận. Ngay cả lôi ngự đạo thống phòng ngự đại trận đều bị chấn động đến sáng tắt không thôi. Xuất thủ lôi ngự vừa kêu. Không thể để cho những này tử thú tới gần. Kinh lo đến điện hạ lôi ngự nói xong. Toàn thân nhoáng một cái. Biến ra bản thể. Màu tím cử đầu há miệng ra. Viên mãn tuyệt đối lôi lực hóa thành một đầu vắt ngang thiên địa lôi hà. Lôi hà sông hủy chỗ qua. Tất cả tử thú đều bị phần diệt. Hỏa lão quái mấy người cũng nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời tiếng hô giết rung trời. Mấy ngày sau. Lôi ngự, hỏa lão quái đám người đã không nhớ ra được oanh sát bao nhiêu tử thú. Nhưng là những này tử thú vẫn không ngừng kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên cuồn cuộn không dứt. Không nhìn thấy cuối cùng. Lôi ngự giống to. Thân hình lói lên. Dứt khoát vọt vào những này tử thú trong thủy triều. Từ xa nhìn lại. Chỉ gặp trong sóng biển màu xám không giới hạn. Có một đoàn to lớn lôi quang nhấp nhô. Thỉnh thoảng có quang minh cùng ánh lửa ngút trời mà lên. Vô địch thiên hạ 310 chương 3074 đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong hỏa lão quái 13 người thấy thế. Cũng đều bước ra lôi ngự đại trận. Vọt vào tử thú sóng biển. Lại qua mấy ngày sau, đột nhiên cái kia vô cùng vô tận tử thú hải triều bắt đầu thối lui đi xa, như sóng biển thủy triều xuống một dạng lui không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lôi Ngự cũng không có đuổi theo, hai mắt nhìn chăm chú cối chân trời, sau đó cùng hỏa lão quái bọn người lui giữ Lôi Ngự đại trận. Nhưng là không đến bao lâu, Kim Hồ Động Thiên có tin tức truyền ra, toàn bộ Tuyên Cổ Động Thiên, La Sinh Động Thiên đều bị tử thú đại quân xâm chiếm, ngay cả Tuyên Cổ Động Chủ Phủ, La Sinh Động Chủ Phủ cũng phá diệt. Trong Động Chủ Phủ ước vạn đại quân đều thành tử thú trong miệng đồ ăn. Động Chủ Phủ chỉ có Tuyên Cổ Động Chủ, La Sinh Động Chủ các loại loe que mấy trăm người chạy ra. Lại là hơn 10 năm đi qua. Một ngày này, Lôi Ngự đảo thống như thường ngày, một mảnh tính tốt. Đột nhiên toàn bộ Lôi Ngự đảo thống không gian đều chấn động một cái, Lôi Ngự, hỏa lão quái bọn người đột nhiên giật mình. Là tử thú lại tới trong đại điện Chu Hoang kinh nghi. Mấy chục năm này, tử thú đại quân đã đứt quãng tập kích không dưới 10 lần. Nhưng là đám người triển khai đảo hồn cũng không có phát hiện tử thú đại quân bóng dáng. Lúc này, lại là không gian chấn động, mà lại càng thêm kịch liệt. Đám người đều thi triển bí thuật, nhưng là vẫn không cách nào phát hiện chấn động nơi phát ra. Mọi người không cần khẩn trương, là điện hạ. Tại mọi người kinh nghi lúc đột nhiên, Lôi Ngự mở miệng nói. Lôi Ngự vừa mới nói xong, đám người liền gặp một bóng người từ Lôi Ngự đạo thống cấm địa chỗ sâu đi ra. Không phải Hoàng Tiểu Long là ai? Đám người mừng rỡ, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, phủ phục một chỗ. Điện hạ Hoàng Tiểu Long đối với đám người gật đầu cười cười, đều đứng lên đi. Đợi đám người sau khi đứng lên, Hoàng Tiểu Long liếc nhìn đám người. Xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn ra được đám người thần sắc khẩn trương. Mà lại toàn bộ Lôi Ngự đạo thống phòng ngự đại trận đều đã hoàn toàn mở ra. Lôi Ngự đi lên trước, một mặt ngưng trọng. Điện hạ, ngươi bế quan những năm này, tử thú hung địa tử thú đột nhiên quy mô xâm lấn khởi nguyên thánh giới. Hiện tại khởi nguyên thánh giới không sai biệt lắm có 1/5 động thiên đã bị tử thú xâm chiếm. Ngay cả La Sinh động thiên, Tuyên Cổ động thiên đều đã bị tử thú hoàn toàn xâm chiếm. La Sinh động chủ phủ, Tuyên Cổ động chủ phủ sớm đã phá diệt. Lôi Ngự đem những năm này phát sinh to lớn biến cố kỹ càng bẩm báo Hoàng Tiểu Long. Nghe Lôi Ngự bẩm báo, dù là Hoàng Tiểu Long cũng đều giật mình cùng ngưng trọng lên. Mấy trăm năm, khởi nguyên thánh giới 1/5 động thiên vậy mà liền đã bị tử thú xâm chiếm. Ngay cả thiên táng chi địa bốn phía mười mấy động thiên đã có một nửa đã rơi vào tử thú trong tay. Cái này, chỉ sợ ngay cả thiên mệnh tộc, thậm chí thiên cơ các tổng các đều không thể làm được. À, thiên cơ các mặc dù là danh xưng toàn bộ Hoàng Long thế giới đệ nhất thế lực, thế nhưng là thiên cơ các thế lực phân tán tại từng cái thánh giới. Nếu chỉ luận tại khởi nguyên thánh giới thiên cơ các tổng các thế lực, là khó mà làm được. Xâm chiếm khởi nguyên thánh giới 1/5 động thiên, cách này cần muốn bao nhiêu binh lực, muốn bao nhiêu cao thủ? Thế nhưng là cách này tử thú lại làm được. Bất quá mấy năm này, tử thú đã đình chỉ tiếp tục hướng bên ngoài khuyết trương. Lôi Ngự cuối cùng nói, mấy năm này bắt đầu củng cố bọn hắn xâm chiếm động thiên, dùng các loại tài nguyên chế tạo đủ loại tử thú đại quân, cũng đem những này bị xâm chiếm động thiên tài nguyên không ngừng trở về tử thú hung địa. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Tử thú đình chỉ tiếp tục hướng bên ngoài khuyết trương, xem ra là nhận lấy binh lực hạn chế. Chỉ là Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, tử thú quy mô xâm lấn khởi nguyên thánh giới, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì khởi nguyên thánh giới những tài nguyên này? Có biết hay không những này tử thú đột nhiên quy mô xâm lấn khởi nguyên thánh giới nguyên nhân? Hoàng Tiểu Long hỏi Lôi Ngự. Theo Phong Vân lão đầu cùng Kim Hồng Viễn tiểu tử kia nói là tử thú hung địa thập đại thú vương đột nhiên liên minh, sau đó ra lệnh. Lôi Ngự hồi đáp. Trước đó tại Kim Diễm Sa Địa, Phong Vân tôn giả cùng Kim Hồng Viễn một đám cao thủ tự nhiên là bị Hoàng Tiểu Long gieo sáng thế lạc ấm. Cho nên Phong Vân tôn giả cùng Kim Hồng Viễn hiện tại đã là Hoàng Tiểu Long dưới trướng cao thủ. Thập đại thú vương Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Lôi Ngự gật đầu. Đúng vậy. tử thú hung địa thập đại thú vương, tử thú hung địa cái này thập đại thú vương, từng cái thực lực khủng bố. Truyền thuyết thiên mệnh tộc tộc trưởng từng xâm nhập tử thú hung địa chỗ sâu nhất, cùng bên trong một vị thú vương giao thủ qua. Vị này thú vương có không kém gì khởi nguyên thánh giới giới chủ thực lực. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ. Về phần cái này thập đại thú vương vì sao đột nhiên hạ lệnh xâm lấn khởi nguyên thánh giới các đại động thiên, mọi thuyết không đồng nhất. Có nói là bởi vì tử thú hung địa trải qua nhiều năm như vậy sinh sôi, ẩn núp, lớn mạnh, đã có đầy đủ lực lượng chúa tể khởi nguyên thánh giới. Muốn thống nhất khởi nguyên thánh giới, không cam lòng lại trong căn nhà nhỏ bé tử thú hung địa lôi ngự lại nói. Có mà nói, là bởi vì vạn trận chi ma trộm đi tử thú hung địa vô thượng bảo vật, cũng giết một vị nào đó thú vương tử tôn, cho nên dẫn tới tử thú hung địa thập đại thú vương tức giận, mới quy mô xâm lấn khởi nguyên thánh giới. Bất quá cũng có nói là bởi vì chúng ta khởi nguyên thánh giới sẽ có nghịch thiên bảo vật xuất thí, cho nên thập đại thú vương mới quy mô lớn xâm lấn, xâm chiếm những này động thiên về sau có thể chiếm trước tiên cơ. Nhưng là cũng có người nói bọn hắn chỉ là đơn thuần vì khởi nguyên thánh giới tài nguyên. Bởi vì bọn hắn thập đại thú vương đứng đầu đã đạt tới đột phá biên giới, cần to lớn tài nguyên. Lôi ngự lắc đầu, về phần cái nào là thật cái nào là giả, Phong Vân lão đầu cùng Kim Hồng Viễn tiểu tử cũng không biết. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Vạn trận chi ma là diệt thế bảng thứ tư tồn tại, tuyệt đối hắc ám chi lực viên mãn cùng tuyệt đối phong lực viên mãn, mà lại tuyệt đối thổ lực đắt là đại thành cực hạn. Đồng thời danh xưng trận pháp chi tổ, chính là khởi nguyên thánh giới trận pháp đệ nhất nhân. Nó trận pháp đã đạt đến trận pháp chi thần cảnh giới tối cao này, mà lại là trong trận pháp chi thần mạnh nhất. Cho nên nếu nói cách này vạn trận chi ma có thể vào tử thú hung địa trộm đi tử thú vô thượng bảo vật, thật là có khả năng này. Bất quá tử thú hung địa hẳn là cũng sớm có xâm lấn khởi nguyên thánh giới chi ý. Chỉ là cái này thập đại thú vương đứng đầu nếu thật cần to lớn như vậy tài nguyên đến đột phá, vậy đột phá tuyệt đối là kinh người. Khởi nguyên giới chủ phủ còn có thiên cơ các bên kia có phản ứng gì? Trầm ngâm một hồi, Hoàng Tiểu Long hỏi. Lôi ngự nói, khởi nguyên giới chủ phủ khởi nguyên quân đã cùng tử thú đại quân đại chiến không dưới 10 lần, đều có tử thương. Hiện tại khởi nguyên giới chủ phủ đã liên hợp không ít động thiên động chủ, thành lập khởi nguyên liên minh. Cách này khởi nguyên liên minh thế lực kinh người. Mấy năm này tử thú đại quân đình chỉ khuyết trương, bên trong một cách nguyên nhân cũng là cố kỵ khởi nguyên liên minh đi. Về phần thiên cơ các, tạm thời không có gì đại động tác. Tử thú đại quân xâm lấn các đại động thiên lúc, cũng không có vây giết thiên cơ các đại phân các. Hoàng Tiểu Long gật đầu, xem ra tử thú hung địa cũng không muốn cùng thiên cơ các cử vật to lớn này va chạm. Điện hạ, ngươi lần bế quan này như thế nào? Lôi ngự đột nhiên hỏi. Mọi người thấy Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, cũng không tệ lắm. Kỳ thật nào chỉ là không sai. Lần bế quan này, mượn nhờ trùng sinh tử thủy tinh, cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh, cửu diễm đan, ngô đồng thụ, hắn rốt cuộc đem niết bàn chi lực tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Không chỉ có như vậy, hắn tuyệt đối quang minh chi lực cũng từ bậc cửa chân chính tiến nhập tiểu thành chi cảnh. Hắn tuyệt đối lôi lực cũng đạt đến đại thành cực hạn, mà hắn tuyệt đối hỏa lực cũng đột phá đến đại thành. Đương nhiên bản thân hắn cảnh giới cũng đã đột phá đến đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Trong cơ thể hắn ba cái tiểu thế giới đồng dạng có trưởng thành, so cực hạn giai đoạn cao hơn chút. Hắn tam đại đạo hồn thụ tịnh thổ tịnh hóa gột rửa. Đạo hồn trước nay chưa có thanh minh. Trước kia không sở hữu nhìn thấu rất nhiều chuyện vật, đều có thể rõ ràng nhìn thấu. Đương nhiên, hắn viên mãn cảnh thiên địa đạo thể cũng lần nữa đạt được cường hóa. Vô địch thiên hạ 310 chương 3075 tiến về khởi nguyên động thiên. Cho nên Hoàng Tiểu Long hiện tại là niết bàn viên mãn, cực độc viên mãn, băng lực viên mãn, đắt là tam đại viên mãn, lại thêm lôi lực là đại thành cực hạn, hỏa lực là đại thành. hắn hoàn toàn có thể 100% ngược thảm khởi nguyên giới chủ. Dù là hắn không sử dụng sáng thế hoàng long huyết mạch, không sử dụng tam đại thế giới chi lực, chỉ bằng vào hắn tự thân cực hạn lực lượng, liền có thể hoàn toàn đánh bại khởi nguyên giới chủ. Nếu là hắn vận dụng sáng thế hoàng long huyết mạch, vận dụng tam đại thế giới chi lực, tăng thêm hoàng long chi khải, hoàng long song nhận, chính là ba cái bốn cái khởi nguyên giới chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Mà lại, hắn còn có tiểu thành cực hạn lực lượng hắc ám, cảnh giới tiểu thành lực lượng quang minh. Lần bế quan này duy nhất để Hoàng Tiểu Long đáng tiếc là tuyệt đối một lực vẫn không có tìm hiểu ra tới. Năm đó, hắn là cùng một chỗ lĩnh hội lực lượng hắc ám cùng một lực. Hiện tại tuyệt đối hắc ám chi lực đều là tiểu thành cực hạn. Mà tuyệt đối một lực còn không cách nào chạm tới bậc cửa. Tuyệt đối một lực, hắn trước trước sau sau tìm hiểu rất nhiều lần, không xuống ngàn năm. Không biết Phong Vân tôn giả Kim Hồng Viễn cực đạo động chủ những năm này thu thập vật liệu thu thập đến như thế nào. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Bế quan trước, Hoàng Tiểu Long để Phong Vân tôn giả Kim Hồng Viễn cực đạo động chủ bọn người giúp mình thu thập cùng nghe ngóng sinh mệnh chi dịch, Huyễn Kim Thạch, Thanh Phong Dực, Hậu Ngưng Chi Thổ. Đây đều là khai thiên đồ vật. Sinh mệnh chi dịch ẩn chứa tuyệt đối một lực cùng sinh cơ, là tu luyện tuyệt đối một lực thượng đẳng bảo vật. Mà Huyễn Kim Thạch thì là tu luyện tuyệt đối kim lực. Thanh Phong Dực tu luyện tuyệt đối phong lực. Hậu Ngưng Chi Thổ là tuyệt đối thổ lực. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đất là bảy đại cực hạn lực lượng. Nếu đem tứ đại cực hạn lực lượng này tìm hiểu ra đến, đó chính là 11 đại cực hạn. Đến lúc đó chỉ kém thời gian cùng không gian. Thời gian cùng không gian rất khó lĩnh hội. Cho nên Hoàng Tiểu Long dự định trước đem cái khác 11 chủng tìm hiểu ra đến, hỏi lại đỉnh thời gian cùng không gian. Có truyền thuyết, một người một khi có được 13 loại cực hạn lực lượng, liền có thể chân chính siêu thoát thế giới, áp đảo trên thế giới, mới có thể lĩnh ngộ sáng thế chi cảnh, thành tựu vũ trụ bá chủ. Hoàng Tiểu Long liên hệ Phong Vân tôn giả Kim Hồng Viễn cực đạo động chủ, Thiên Cơ Kim Hồ phân các chủ Mưu Bách Thành, Trích Thiên Thương Hội Mây Phong hội trưởng Tô Hoành bọn người. Rất nhanh, năm người liền cung kính trở về Hoàng Tiểu Long tín phù. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long thất vọng là năm người mặc dù toàn lực tra tìm những vật này, nhưng lại không có gì thu hoạch. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại liên hệ giới chủ phủ Tiêu Hà, Thiên Cơ Tổng các Hải Lam đặc sứ, Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, Tử Cử Nhân, Dương Tam Đao bọn người. Tiêu Hà, Hải Lam đặc sứ mấy người hồi âm, lại là để Hoàng Tiểu Long mừng rỡ trong lòng. Tiêu Hà là khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành đường đệ. Mặc dù thiên phú không bằng Tiêu Vân Thành, nhưng là cũng không kém. Bản thân là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, tại giới chủ phủ địa vị không thấp, mà lại cha là khởi nguyên giới chủ phủ tá đắc lực, cho nên là biết giới chủ phủ không ít chuyện. Theo hắn tín phù bẩm báo, giới chủ phủ trong bảo khố liền có Thanh Phong Dực cùng Hậu Ngưng Chi Thổ. Mà Hải Lam đặc sứ tín phù thì nói, tại trong Thiên Cơ các khởi nguyên phân các, không chỉ có sinh mệnh chi dịch, Huyễn Kim Thạch, còn có cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh, thậm chí khai thiên lôi thủy. Thiên Cơ các tại khởi nguyên thánh giới có vô số phân các, trong đó Thiên Cơ các khởi nguyên phân các là khởi nguyên thánh giới trong vô số phân các thực lực mạnh nhất, gần với Thiên Cơ các tổng các, cũng là quyền lực lớn nhất, thiết lập tại khởi nguyên đồng thiên. Tốt vui mừng phía dưới, Hoàng Tiểu Long cười nói. Không nghĩ tới cái này Thiên Cơ các khởi nguyên phân các lại có nhiều như vậy bảo bối. Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái một đám gặp Hoàng Tiểu Long đột nhiên đại hỉ dáng vẻ, là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chuẩn bị một chút, chúng ta hai ngày nữa đi khởi nguyên đồng thiên, Hoàng Tiểu Long đối với Lôi Ngự bọn người nói. Đám người ngoài ý muốn. Điện hạ là muốn đi giới chủ phủ? Lôi Ngự hai mắt sáng lên, hỏi. Hoàng Tiểu Long cười nói. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đi giới chủ phủ đến khởi nguyên thánh giới cũng không ít thời gian. Hoàng Tiểu Long cũng đích thật là dự định đi Khởi Nguyên Động Thiên nhìn xem. Đến giới chủ phủ đi một chút. Khởi Nguyên Thánh Giới có vô số Động Thiên. Mà Khởi Nguyên Động Thiên là Khởi Nguyên Thánh Giới thứ nhất Động Thiên. Cũng là Khởi Nguyên Thánh Giới cường thịnh nhất lớn nhất Động Thiên. Kim Hồ Động Thiên là Khởi Nguyên Thánh Giới siêu cấp đại Động Thiên. Có 38 cái đạo thống. Nhưng là cùng Khởi Nguyên Động Thiên so sánh. Liền Tiểu Vu gặp Đại Vu. Trong Khởi Nguyên Động Thiên. Có đạo thống dòng giã 162 cái dòng giã 162 cái đạo thống. Ngẫm lại con số này. Cũng làm người ta kinh hãi. Phải biết trước đó Đà Thần Thánh Giới Long Ngư Động Thiên cũng bất quá 10 cái đạo thống mà thôi. Đương nhiên. Cái này Khởi Nguyên Động Thiên so với Đà Thần Thánh Giới Long Ngư Động Thiên xa xa không chỉ lớn gấp 10 lần. Mà là vạn lần sau đó mấy ngày. Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự. Hỏa Lão Quái 14 người tiếp tục dùng cực hạn lực lượng luận bàn. Đều lần nữa tăng cường Lôi Ngự đạo thống đại trận. Tăng cường Lôi Ngự đạo thống đại trận lúc. Hoàng Tiểu Long tại trận tâm đánh vào dòng giã 38 kiện đỉnh giai giới khí. Ngay cả giới chủ phủ đại trận cũng đều không có lớn như thế thủ bút. Cái này 38 kiện đỉnh giai giới khí. Cùng Lôi Ngự đạo thống đạo nguyên hoàn toàn liên kết cùng một chỗ. Đến lúc đó chính là tử thú đại quân mạnh hơn. Cũng khó có thể dung chuyển. Trừ phi tử thú đại quân thập thú chi vương tự mình đến đây. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long lên đường tiến về Khởi Nguyên Động Thiên. Bất quá. Lần này Hoàng Tiểu Long chỉ dẫn theo Lôi Ngự. Hỏa Lão Quái 14 người. Đem trong Nhật Nguyệt Đan Lô hơn 1.000 đạo tôn cao giai toàn bộ lưu tại Lôi Ngự đạo thống. Bao quát minh Phật. Quy tổ cùng cách khác đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Những này đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh thực lực mặc dù không yếu. Nhưng là cũng không có tìm hiểu ra cực hạn lực lượng. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói. Đã mất bao nhiêu tác dụng. Về sau, Hoàng Tiểu Long bên người chỉ lưu có được cực hạn lực lượng. Tử Lôi Sơn Phong tại Hỏa Lão Quái bọn người giá khu dưới. Hóa thành một đạo tử lôi chi quang. Biến mất tại Lôi Ngự đạo thống trong tầm mắt mọi người. Không biết điện hạ cùng sư phụ chuyến này sẽ như thế nào. Chu Hoang mở miệng nói. Không đến bao lâu, Khởi Nguyên Thánh Giới tất cả động thiên tất nhiên sẽ biết điện hạ tên. Trần Minh một mặt khẳng định nói. Mặc dù thiên táng chi địa, Hoàng Tiểu Long cùng Phong Vân Tôn giả tỉ thí, Phong Vân Tôn giả chủ động nhận thua, nhưng là việc này cũng không có tiết ra ngoài. Cho nên Khởi Nguyên Thánh Giới các đại động thiên còn không biết việc này. Rời đi Lôi Ngự đạo thống không đến bao lâu. Hoàng Tiểu Long liền thấy được một đoàn tới lui trong tinh không tử thú. Chỉ sợ có vài chục vạn con. Mặc dù những này tử thú cũng không hề hoàn toàn xâm chiếm Kim Hồ Động Thiên. Nhưng là Kim Hồ Động Thiên trong tinh không mênh mông. Khắp nơi có tử thú bầy. Những này tử thú tản ra tử khí nồng đậm. Nhưng là để cho người ta kỳ quái là nó thể nội sinh cơ lại cực kỳ thịnh vượng. Cái này mấy chục vạn tử thú cảm ứng được Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người khí tức, lao qua. Những này tử thú năng lực khôi phục cực mạnh, mà lại nhục thân kết cấu cùng nó sinh mệnh khác biệt, cùng khô lâu hải khô lâu một dạng, rất khó giết chết. Lôi Ngự đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự đứng tại Tử Lôi Sơn Phong đỉnh phong chỗ. Nhìn xem những này tuôn đi qua tử thú. Trực tiếp để Hỏa Lão Quái bọn người giá khu Tử Lôi Sơn Phong triển đụng tới. Những này tử thú. Nhao nhao nổ tung lên. Mặc dù nói những này tử thú là rất khó giết chết. Nhưng là ở trước mặt Tử Lôi Sơn Phong lại là yếu ớt như vậy. Vô địch thiên hạ 310 chương 3076 tử thú thống soái mấy ngày về sau. Trải qua Kim Hồ phủ động chủ lúc. Hoàng Tiểu Long bức lưu lại một ngày. Thuận tiện giải quyết Kim Hồ phủ động chủ bốn phía tinh không tử thú đại quân. Biết được Hoàng Tiểu Long muốn tiến về Khởi Nguyên Động Thiên về sau. Kim Hồng Viễn chủ động xin đi giết giặc. Muốn đi theo Hoàng Tiểu Long bên người tiến về. Bất quá Hoàng Tiểu Long hay là để nó trấn thủ Kim Hồ Động Thiên. Có Kim Hồng Viễn lưu thủ Kim Hồ Động Thiên. Cũng tốt cùng Lôi Ngự đạo thống có cách hô ứng. Bất quá rời đi Kim Hồ phủ động chủ lúc. Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự cũng tăng cường một chút Kim Hồ Phủ động chủ đại trận phòng ngự. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long để Kim Hồng Viễn về sau có thể cùng cực đạo động chủ nhiều liên hệ. Hai người hỗ trợ. Ra Kim Hồ Động Thiên đằng sau. Lôi Ngự nói. Điện hạ. Phía trước chính là La Sinh Động Thiên. La Sinh Động Thiên đã bị tử thú hoàn toàn xâm chiếm. Nếu không, chúng ta đi đường vòng không cần. Trực tiếp từ La Sinh Động Thiên xuyên qua Hoàng Tiểu Long vô tình khoát khoát tay. Như đi vòng qua mà nói. Lộ trình muốn xa rất nhiều. Mà lại rất nhiều động thiên đều bị tử thú xâm chiếm. Như toàn bộ đi vòng qua. Vậy đuổi tới khởi nguyên động thiên. Chỉ sợ phải nhiều hơn mấy lần thời gian. Thế là tử lôi sơn phong phá vỡ trùng điệp động thiên chi vách tường tiến nhập La Sinh Động Thiên. Chỉ gặp La Sinh Động Thiên. Đầy trời đầy đất là tử thú. Có chút đạo thống trên trời sao. Tử thú cơ hồ như là dòng sông hằng xa đồng dạng. Cái này La Sinh Động Thiên. Bị tử thú hoàn toàn xâm chiếm đằng sau. Hoàn toàn biến thành tử thú thế giới. Nguyên lai La Sinh Động Thiên các đại đạo thống cao thủ không có chạy thoát. Toàn bộ chết tại tử thú trong miệng. Hiện tại đã không có nhân tộc dám bước vào cái này La Sinh Động Thiên. Lôi Ngự đối với Hoàng Tiểu Long nói. Tử thú hung địa xâm lấn. Toàn bộ khởi nguyên thánh giới các đại động thiên đều lòng người bàng hoàng. Mặc dù có khởi nguyên giới chủ phủ trấn áp. Thế nhưng là. Khởi nguyên thánh giới phân tranh nổi lên bốn phía. Náo động không ngừng. Người người cảm thấy bất an. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cái này La Sinh Động Thiên tử thú thống soái tại La Sinh Động chủ phủ Hoàng Tiểu Long hỏi. Tử thú thống soái ở trong tử thú hung địa vị cực cao. Là thú vương dưới trướng cao thủ. Trực tiếp về thú vương quản hạt. Lôi Ngự khẽ giật mình. Hẳn là tại La Sinh Động chủ phủ. Những này tử thú chiếm lính mỗi cách động thiên đằng sau. Liền đem mỗi cách động thiên phủ động chủ chế tạo thành tử thú một cách phủ thống soái. Vậy chúng ta trực tiếp đi qua La Sinh Động chủ phủ. Hoàng Tiểu Long nói. Đi La Sinh Động chủ phủ Lôi Ngự ngoài ý muốn. Tiếp theo hưng phấn nói. Là điện hạ hắn hiểu được Hoàng Tiểu Long đi La Sinh Động chủ phủ muốn làm gì. Thế là tử lôi sơn phong trực tiếp xé sách trùng điệp tử thú thủy triều hướng La Sinh Động chủ phủ mà tới. Càng đến gần La Sinh Động chủ phủ, tử thú thủy triều liền càng mạnh càng nhiều. Lít nha lít nhít, không nhìn thấy cuối cùng. Tử thú vô cùng vô tận, giết chi không kiệt. Giống La Sinh Động Thiên dạng này đã bị tử thú hoàn toàn chiếm cứ động thiên. Đông đảo đạo thống cao thủ ngay cả bước vào một bước cũng không dám. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long, không chỉ có bước vào, mà lại là trực tiếp triển giết. Tiến về phủ động chủ trên đường đi. Tử lôi sơn phong không biết triển giết bao nhiêu đầu tử thú. Cho dù là đạo tôn cảnh, cũng trực tiếp triển bảo. Dù là tử lôi sơn phong có một tòa siêu cấp đại lục lớn như vậy. Nhưng là rất nhanh cũng đều bị tử thú thủy triều vây chật như nêm cối. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không có để ý tới. Cực tốc tới gần La Sinh Động chủ phủ. Lúc này trong phủ La Sinh Động chủ. Trên bảo tỏa nguyên bản thuộc về La Sinh Động chủ lại là ngồi xếp bằng một đầu màu xám độc giác cử xà. Đầu này màu xám độc giác cử xà. Mọc lên cửu nhãn. Chính là tử thú hung địa thống soái một trong. Trưởng quản La Sinh Động Thiên tử thú đại quân. Báo. Cửu nhãn thống soái đại nhân. Có cao thủ nhân tộc xâm lấn chúng ta La Sinh Động Thiên. Mà lại chính hướng chúng ta La Sinh Động chủ phủ bên này cực tốc tới. Ngay tại cái này cửu nhãn thống soái đang cùng dưới trướng cao thủ thương nghị sự tình lúc. Đột nhiên liền có tử thú thị sĩ tiến đến bẩm báo. Cửu nhãn thống soái cùng nó dưới trướng các cao thủ kinh ngạc. Có cao thủ nhân tộc hướng bọn hắn phủ động chủ tới tại bọn hắn hoàn toàn xâm chiếm La Sinh Động Thiên đằng sau. Mấy chục năm qua hay là lần đầu tiên trước kia. Mặc dù cũng có cao thủ nhân tộc xâm lấn tiến đến. Nhưng là cũng chỉ là dám ở La Sinh Động Thiên khu vực biên giới đánh giết vài đầu tử thú. Một khi gặp được tử thú đại quân liền rút đi. Bây giờ lại là có người đánh tới bọn hắn phủ động chủ bên ngoài đại quân. ngăn không được đối phương cửu nhãn thống soái hỏi thị sĩ tiến đến bẩm báo kia. Không có. Đối phương là giá khu lấy một tòa cử đại sơn phong phi thuyền vọt thẳng đến. Cử phong phi thuyền kia uy lực quá kinh khủng. Ngay cả đạo tôn cảnh thú tướng đại nhân cũng bị cử phong phi thuyền kia trực tiếp đụng bảo. Tử thú thị sĩ kia một mặt hồi hộp hồi đáp. Cử phong phi thuyền cửu nhãn thống soái giật mình. Chẳng lẽ là đỉnh giai giới khí đối phương sẽ không phải là diệt thế bảng cao thủ một vị tử thú thống lính kinh nghi. Cửu nhãn thống soái lạnh giọng cười một tiếng. Diệt thế bảng cao thủ thì như thế nào? Dám đến. Đó là muốn chết nói đến. Đây. Hai mắt phể huyết quang mang. Xâm lấn khởi nguyên thánh giới nhân tộc động thiên lâu như vậy. Ta còn không có giết qua diệt thế bảng cao thủ. Đến rất đúng lúc nó toàn thân tử khí trùng thiên. Thẳng vào thương không. Trên thân khí tức cường đại. Vậy mà không kém gì kim hồng viễn dạng này diệt thế bảng trước 60 tồn tại đi. Cùng ta ra ngoài. Vây giết cao thủ nhân tộc này. Đoạt lấy đối phương đỉnh giai giới khí phi thuyền cửu nhãn thống soái nói xong. Người đã hóa thành một đảo lưu quang. Xông ra phủ động chủ. Nó dưới chứng cao thủ nhao nhao đi theo phía sau. Tại cửu nhãn thống soái cùng những này tử thú thống lính. Đại thống lính sau lưng. Thì là đầy trời tử thú đại quân. Những này tử thú đại quân. Chính là cái này cửu nhãn thống soái bên người muốn thân binh. Nó chiến lực cường đại. Hoàn toàn không phải phổ thông tử thú đại quân có thể so. Mỗi một đầu đều có thể lấy một cản trăm. Mà lại bên cạnh hắn những này tử thú đại quân trải qua hắn tự mình huấn luyện. Hiểu đại đạo chi trận. Có thể mượn dùng thiên địa chi lực. So với rất nhiều nhân tộc động thiên phủ động chủ đại quân còn phải mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Rất nhanh. Cửu nhãn thống soái cùng tử thú đông đảo thống soái. Đại thống soái liền thấy được theo gió vượt sóng mà đến tử lôi cử phong. Nhìn xem tử lôi cử phong trực tiếp triển diệt phía trước tử thú đại quân thủy triều. Tử thú đông đảo cao thủ giật mình đồng thời. Hai mắt quang mang đại trán. Tuyệt đối là đỉnh giai giới khí trở lên cửu nhãn thống soái hai mắt quang mang nóng bỏng. Nhìn chằm chằm tử lôi sơn phong. Cười to. Bảo bối tốt a. Tất cả mọi người cho bản soái treo lên vạn phần tinh thần. Ngàn vạn không thể để cho đối phương chạy trốn đỉnh giai giới khí phi thuyền. Chính là tử thú thống soái loại tồn tại này cũng khó đè nén tâm động. Bố đại đạo chi trận tiếp theo, hắn quát. Lập tức, sau người vô cùng vô tận tử thú đại quân lắc lư bày trận. Theo những này tử thú đại quân bày trận, từng đạo kinh người thiên địa chi lực rủ xuống. Nhấp nhô, bao phủ bốn phía tinh không, thẩm thấu trùng điệp không gian. Rất nhanh, tử thú đại quân đại đạo chi trận lực lượng bao phủ đến tử lôi sơn phong bốn phía không gian. Tại đối phương đại trận trùng điệp lực lượng phía dưới, tử lôi sơn phong tốc độ rõ ràng nhận lấy hạn chế. Cửu nhãn thống soái thấy thế, lạnh giọng cười một tiếng, thân hình lói lên, hóa ra vạn trượng bản thể. Cách đuôi lớn quét qua, hướng Hoàng Tiểu Long còn có lôi ngự quét tới. Tại hắn cái đuôi lớn tạo động phía dưới. Tuyệt đối phong lực hình thành khủng bố gió lúc. Trong khi xoay chuyển. Chớp mắt liền tới đến tử lôi sơn phong trước đó. Vô địch thiên hạ 310 chương 3077 10 cách tử thú thống soái nhìn xem cái kia tử thú thống soái cái đuôi lớn quét tới. Hoàng Tiểu Long cũng đừng lôi ngự bọn người xuất thủ. Tay phải tìm tòi mà ra. Trực tiếp hướng gió lúc kinh khủng kia dò tới. Nơi xa, tử thu chúng thống lính. Chúc tướng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà lấy tay muốn trực tiếp xuyên qua khủng bố gió lúc. Đều là giật mình cùng ngoài ý muốn. Phải biết gió lúc này chính là bọn hắn cửu nhãn thống soái đại thành cực hạn tuyệt đối phong lực tạo thành. Lực lượng hủy diệt. Khủng bố gì thường. Trong nháy mắt có thể tùy tiện xé nát một tòa thánh địa. Nhân tộc này là muốn chết một vị tử thú đại thống lính cười lạnh. Hắn cho là hắn tay so đỉnh giai giới khí còn mạnh hơn lúc này. Cơn lúc khủng bố kia quét trúng Hoàng Tiểu Long tay phải. Chỉ là văng lên trận trận hỏa hoa. Vẹn vẹn chỉ là tói lên trận trận hỏa hoa mà thôi. Tựa như đánh vào Hoàng Long thế giới giới bích một dạng. Hoàng Tiểu Long tay phải lông tóc không tổn hao gì không xuyên qua khủng bố vòi rồng trung tâm. Sau đó cầm cái kia cẩu nhãn thống xoái cái đuôi lớn. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long cánh tay phải quang mang chấn động tất cả gió lúc bị đánh tan. Tử thú cẩu nhãn thống xoái vừa sợ vừa giận. Toàn thân thế giới chi lực điên cuồng tuôn ra. Muốn tránh thoát. Thế nhưng là, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, Hoàng Tiểu Long tay phải từ đầu đến cuối bất động mảy may. Tử thú đại quân trăm tỷ tỷ tướng sĩ ai cũng khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Cái kia cẩu nhãn thống soái vạn trượng bản thể. Tựa như một ngọn núi lớn sừng sững tại động thiên trong tinh không quang mang phun trào không thôi. Mà Hoàng Tiểu Long tay phải. Mảnh như sợi tóc. Phảng phất tùy thời muốn bị thổi tan. Nhưng là cánh tay nhỏ như sợi tóc phảng phất tùy thời muốn bị thổi tan này. Nhưng thủy chung bắt bọn hắn lại cẩu nhãn thống soái vạn trượng cách đuôi lớn. Bất động nửa phần. Giết bọn hắn cẩu nhãn thống soái kinh sợ đối với tử thú trăm tỷ tỷ đại quân quát. Tử thú trăm tỷ tỷ đại quân lập tức kịp phản ứng. Cùng nhau hướng Hoàng Tiểu Long. Lôi ngự kêu to. Giết gào sóng tại trong tinh không minh mông tạo thành một đợt lại một đợt sóng gió. Tại dưới sóng âm này, không gian phảng phất bị đánh đến biến thành một tầng lại một tầng. Nhăn nhăn trùng trùng điệp điệp. Hoàng Tiểu Long bàn tay trái một tấm. Tử thú đại quân nhìn thấy, bọn hắn mỗi người đỉnh đầu đầy trời băng lam băng tuyết trống giống mà hàng. Những này băng lam băng tuyết hóa thành một mảnh băng lam thế giới. Một mảnh hiện ra lôi quang băng lam thế giới. Băng lam băng tuyết này hiện ra lôi quang. Xuyên qua trùng điệp sóng âm. Xuyên qua tử thú đại quân đại trận chi lực. Ngay cả tinh không minh mông đều đông kết. Một đợt lại một đợt tử thú đại quân hóa thành pho tượng băng tuyết. Dù là những cái kia tử thú đại tướng thống lính đại thống lính muốn hoảng sợ mà chạy cũng không thể nào đào tẩu. Những năm này, theo Hoàng Tiểu Long đông đảo cực hạn lực lượng tăng lên, Hoàng Tiểu Long đối với tuyệt đối băng lực vận dụng lại tăng mạnh rất nhiều. Tuyệt đối băng lực dung nhập tuyệt đối lôi lực. Lực xuyên thấu mạnh hơn. Phiêu động tốc độ càng nhanh. Quả thực là nhanh như lôi điện. Cẩu nhãn thống soái nhìn xem chính mình dưới trướng thân binh đại quân bị Hoàng Tiểu Long không ngừng đông lại. Trong kinh sợ, nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt rốt cuộc đại biến. Ngươi là nhân tộc vị nào diệt thế bảng cao thủ cẩu nhãn thống soái kinh sợ mở miệng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta không phải diệt thế bảng cao thủ. Hắn thật đúng là không phải diệt thế bảng cao thủ, đây là lời nói thật. Diệt thế bảng ước năm một đổi. Khoảng cách đổi bảng còn muốn mấy trăm vạn năm. Cho nên Hoàng Tiểu Long thật đúng là không có lên bảng. Cái kia tử thú cẩu nhãn thống soái nghe Hoàng Tiểu Long nói mình không phải diệt thế bảng cùng tay. Kinh ngạc ở nơi đó. Hắn là nghĩ tới các loại khả năng. Nhưng là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long không phải diệt thế bảng cao thủ. Nhưng là, hắn lập tức cả giận nói. Các hạ thực lực mặc dù cường tuyệt. Nhưng là cùng chúng ta tử thú hung địa đối đầu. Cũng không sáng suốt. Ngươi làm như vậy. Là tự chịu diệt vong ngay cả thiên cơ các cũng không dám đối với chúng ta tử thú hung địa xuất thủ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Thiên cơ các là thiên cơ các, ta là ta. Nói xong, tay phải chấn động, tuyệt đối băng lực đem đối phương đóng băng lại. Lập tức sáng thế hoàng long gọi ra, sáng thế lạc ấm quang mang bao phủ xuống, đem cái này tử thú cẩu nhãn thống soái khống chế lại. Sau đó lại từng cái khống chế nó dưới chướng tử thú thống lính, đại thống lính. Một tháng sau, tại tử thú cẩu nhãn thống soái cùng chúng đại thống lính. Thống lính tự mình hộ tống phía dưới. Hoàng Tiểu Long. Lôi ngự bọn người một đường không trở ngại xuyên qua La Sinh Động Thiên. Đằng sau, Hoàng Tiểu Long mỗi khi đi qua tử thú hoàn toàn xâm chiếm Động Thiên lúc đều là trực tiếp giết đến phủ động chủ. Sau đó, đều là những này tử thú thống soái. Tử thú đại thống lính một đường tất cung tất kính hộ tống Hoàng Tiểu Long bọn người rời đi. Hoàng Tiểu Long thân là sáng thế chi tử. Thân có sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Sáng thế lạc ấm đối với Hoàng Long thế giới bất luận một loại nào sinh mệnh đều hữu hiệu quả. Cho nên, đồng dạng có thể khống chế những này tử thú. trừ phi đối phương không phải Hoàng Long thế giới. Một năm sau, Hoàng Tiểu Long liền khống chế 10 cái tử thú thống soái. Nếu như bị cái kia thập đại thú vương biết dưới quyền bọn họ thống soái đã thành điện hạ nô tài, chỉ sợ muốn chọc giận đến thổ huyết. Lôi Ngự đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, mới 10 cái tử thú thống soái mà thôi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, tử thú đại quân xâm chiếm khởi nguyên thánh giới 1/5 động thiên, đây cần bao nhiêu động thiên, bao nhiêu cái thống soái, cho nên cái này 10 cái tử thú thống soái chỉ là tử thú xâm chiếm đại quân tất cả thống soái một phần nhỏ nhất mà thôi. Bất quá, tử thú đại quân thống soái thực lực cũng có phân chia mạnh yếu, cũng không phải là mỗi người đều có diệt thế bảng thực lực. Mà Hoàng Tiểu Long khống chế cái này 10 cái tử thú thống soái đều là tử thú thống soái kẻ xuất sắc, giống cái kia cẩu nhãn thống soái, thế nhưng là có thể so với diệt thế bảng trước 60 tồn tại. Hoàng Tiểu Long khống chế còn lại 10 cái thống soái, có còn mạnh hơn cẩu nhãn thống soái, có thể so với diệt thế bảng trước 30 yếu nhất một cái, đều không khác mấy có thể đi vào diệt thế bảng. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long khống chế những này tử thú thống soái cũng không phải tùy ý mà làm. Lần này hắn đến khởi nguyên động thiên, mục đích chủ yếu là thiên cơ các khởi nguyên phân các trong bảo khố sinh mệnh chi dịch, huyễn kim thạch, còn có cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh, khai thiên lôi thủy. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không có ý định tự mình xuất thủ, mà là khiến cái này tử thú thống soái xuất thủ vây công thiên cơ các khởi nguyên phân các. Thiên cơ các khởi nguyên phân các thực lực mặc dù là trong tất cả phân các mạnh nhất, nhưng là cũng khó có thể ngăn cản cái này 10 cái tử thú thống soái tử thú đại quân vây công. Hoàng Tiểu Long cũng có thể nhờ vào đó dẫn động thiên cơ các cùng tử thú hung địa va chạm, suy yếu thiên cơ các thực lực. Một năm sau, tại Hoàng Tiểu Long khống chế 16 cái tử thú thống soái đằng sau, Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người rốt cuộc đi tới khởi nguyên động thiên. Nhìn trước mắt khởi nguyên động thiên minh mông mà hoa mỹ tinh không, cảm thụ được bốn phía rõ ràng so cái khác động thiên mạnh hơn thiên địa chi lực, Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động. Lôi Ngự nhìn trước mắt khởi nguyên động thiên thiên địa, cũng đều một mặt cảm khái. Trước kia hắn tự nhiên là tới qua khởi nguyên động thiên, mà lại tới qua không chỉ một lần. Lần này lại bước vào khởi nguyên động thiên, có loại cảm giác nằm mộng. Điện hạ, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Lôi Ngự hỏi. Là trực tiếp đi giới chủ phủ? Hoàng Tiểu Long trầm ngâm một chút. Đi trước Phong Vân Thương Hội. Phong Vân Thương Hội tổng bộ ngay tại cách này khởi nguyên động thiên. Kỳ thật không chỉ Phong Vân Thương Hội, khởi nguyên thánh giới 9 thành siêu cấp thương hội tổng bộ đều thiết lập tại khởi nguyên động thiên. Phong Vân lão đầu nếu là biết điện hạ muốn tới, khẳng định là kích động. Vậy ta để Phong Vân lão đầu tới đón giá. Lôi Ngự cười nói. Vô địch thiên hạ 310 chương 3078 là điện hạ tới. Hoàng Tiểu Long nghe Lôi Ngự nói để Phong Vân tôn giả tới đón giá, cười cười. Cũng tốt, bất quá cũng không cần thiết để hắn chạy tới, liền để hắn tại Phong Vân Thương Hội tổng bộ chờ chúng ta là được. Được, Lôi Ngự cười nói. Lúc này, Phong Vân Thương Hội tổng bộ, Phong Vân tôn giả đang cùng Phong Vân Thương Hội dưới trướng các cao thủ thương nghị sự tình. Lần này tử thú đại quân quy mô xâm lấn khởi nguyên thánh giới, Phong Vân Thương Hội không ít điểm sẽ cũng đều nhận lấy công kích, tổn thất không nhỏ. Bất quá, cũng không chỉ có là Phong Vân Thương Hội, giống Trích Thiên Thương Hội, Bằng Phi Thương Hội, Băng Lan Thương Hội các loại siêu cấp thương hội rất nhiều phân hội cũng đều nhận lấy tử thú công kích. Phong Vân Thương Hội đông đảo cao thủ nhao nhao hướng Phong Vân tôn giả bẩm báo lấy các đại phân hội tình huống. Phong Vân tôn giả thỉnh thoảng một mặt chút nghiêm túc đầu, mà ngồi ở Phong Vân tôn giả hạ tọa thì là một cái da trắng hơn tuyết, khí chất cao quý khuyên thành mỹ nhân. Đây chính là Phong Vân tôn giả nữ nhi, cũng là nữ nhi duy nhất Phong Vũ Hiên. Phong Vũ Hiên thân là Phong Vân tôn giả nữ nhi duy nhất, có thể nghĩ là như thế nào tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Tại Phong Vân Thương Hội nó thân phận địa vị độ cao, không cần nói cũng biết. Mà lại Phong Vũ Hiên thiên phú chắc tuyệt, chiến lực phi phàm, không thể so với Phong Vân tôn giả đại đệ tử Từ Tăng yếu. Bất quá Từ Tăng điệu thấp, cho nên thanh danh không hiển hách. Nhưng là Phong Vũ Hiên tại toàn bộ khởi nguyên thánh giới thế hệ trẻ tuổi danh khí là cực cao. Là hiện tại thiên cơ bảng 10 vị trí đầu xếp hạng thiên cơ bảng thứ 9 toàn bộ khởi nguyên thánh giới thế hệ trẻ tuổi thứ 9, đủ thấy cái này Phong Vũ Hiên thiên phú độ cao. Thực lực cường đại. Phong Vũ Hiên tại khởi nguyên thánh giới còn có một cái xưng hào, được tôn xưng là Phong Vũ công chúa. Lại thêm nó mỹ mạo, còn có cha là Phong Vân tôn giả, Phong Vân thương hội hội trưởng. Cho nên cách này Phong Vũ Hiên tự nhiên là khởi nguyên thánh giới thế hệ trẻ tuổi tất cả thiên tài tình nhân trong mộng. Mà lại cách này Phong Vũ Hiên là khởi nguyên thánh giới đời này ngũ đại mỹ nhân. Ngay tại Phong Vân thương hội các cao thủ hướng Phong Vân tôn giả bẩm báo lấy các đại phân hội tình huống lúc, đột nhiên Phong Vân tôn giả tín phù chấn động. Phong Vân tôn giả kinh ngạc, sau đó lấy ra xem xét. Nguyên bản không thèm để ý sắc mặt đột nhiên kích động dị thường. Là điện hạ. Điện hạ tới Phong Vũ Hiên gặp luôn luôn sắc mặt nghiêm túc phụ thân đột nhiên trước mặt mọi người kích động. Mà lại là kích động dị thường bộ dáng. Gương mặt xinh đẹp giật mình. Điện hạ có thể bị phụ thân hắn tôn xưng là điện hạ cũng chỉ có khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành. Chẳng lẽ là Tiêu Vân Thành muốn tới, thế nhưng là chính là Tiêu Vân Thành muốn tới bọn hắn Phong Vân Thương hội tổng bộ. Phụ thân cũng không cần thiết kích động như vậy đi. Trước kia, liền xem như khởi nguyên giới chủ đích thân tới cũng không gặp phụ thân nàng kích động như vậy. Bởi vì lúc trước Phong Vân tôn giả tiến về thiên táng chi địa, Phong Vũ Hiên cũng không có đi theo tiến về, mà là lưu tại Phong Vân Thương hội chủ trì sự vụ. Cho nên Phong Vũ Hiên đối với Kim Diễm Sa Địa sự tình tự nhiên là không biết. Trong đại điện, rất nhiều Phong Vân Thương hội cao thủ gặp bọn họ tổng hội trưởng đột nhiên kích động gì thường nói cái gì điện hạ tới, đều là kinh nghi không thôi. Bất quá trong đại điện, không ít Phong Vân Thương hội cao thủ cũng đều đồng dạng kích động lên. Những này kích động Phong Vân Thương hội cao thủ đều là lúc trước đi theo Phong Vân tôn giả tiến về thiên táng chi địa. Đương nhiên, những cao thủ này hiện tại cũng toàn bộ là Hoàng Tiểu Long người dưới trướng. Tổng hội trưởng Tuyệt Ảnh phân hội sự tình. Một vị Phong Vân Thương hội cao thủ đang muốn bẩm báo Tuyệt Ảnh phân hội sự tình lúc, Phong Vân tôn giả lại là khoát tay đánh gãy. Tuyệt Ảnh phân hội sự tình sau này hãy nói. Sau đó bỗng nhiên đứng lên, phân phó, chuẩn bị hết thảy, nghênh đón điện hạ. Những cái kia không biết Hoàng Tiểu Long tồn tại Phong Vân Thương hội cao thủ hai mặt nhìn nhau. Phụ thân là khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành, điện hạ muốn tới Phong Vũ Hiên nhìn không được nghi hoặc hỏi Phong Vân tôn giả. Phong Vân tôn giả há miệng muốn nói, nhưng là lại lắc đầu. Điện hạ sự tình ta không thể tiết lộ, chờ điện hạ đến ngươi sẽ biết. Phong Vũ Hiên cùng không ít Phong Vân Thương hội cao thủ kinh ngạc. Cái này còn có cái gì không thể tiết lộ? Phong Vũ Hiên càng thêm nổi lên nghi ngờ. Phụ thân nàng mặc dù không có nói rõ, nhưng là nói ý hiển nhiên cũng không phải là Tiêu Vân Thành tới. Thế nhưng là không phải Tiêu Vân Thành là ai? Chẳng lẽ là thiên cơ các thiên cơ chi tử? Thế nhưng là thiên cơ chi tử chưa từng có tại khởi nguyên thánh giới các cao thủ trước mặt lộ diện. Cũng không khả năng như thế sóng trống khua chiêng đến đây Phong Vân Thương hội. Mà lại Phong Vân Thương hội cùng thiên cơ các cũng không có cái gì mật thiết gặp nhau. Tại Phong Vân tôn giả phân phó dưới, Phong Vân Thương hội tổng bộ rất nhanh thường phục đóng vai đứng lên. Toàn bộ Phong Vân Thương hội tổng bộ trên không, bảo thạch như tinh thần, trùng điệp quang mang rủ xuống, thiên địa chi lực tràn ngập, các loại linh khí tràn ngập Phong Vân Thương hội tổng bộ các ngõ ngách. Phong Vũ Hiên giật mình. Những này bảo thạch đều là khai thiên cấp, mỗi một mai đều có giá trị không nhỏ. Bình thường phụ thân nàng đều là để đặt tại bảo khố chỗ sâu nhất, bảo vật cực kỳ. Hiện tại lại lấy ra tô điểm không trung, chỉ vì nghênh đón điện hạ sắp đến gì này phụ thân. Cái này không cần thiết a. Phong Vũ Hiên đối với Phong Vân tôn giả nói, ý chỉ những này bảo thạch. Phong Vân Tôn giả lại là một mặt nghiêm túc kiên định, tất yếu Phong Vũ Hiên không biết nên nói cái gì. Đến lúc đó Điện Hạ đích thân tới, ngươi muốn đối với Điện Hạ cung kính, không được có không chút nào kính. Không phải vậy, theo Thương Hội Phạm Thượng Chi Quy xử trí. Biết không, Phong Vân Tôn giả tiếp lấy một mặt nghiêm túc hướng nữ nhi nói. Phong Vũ Hiên vỉnh vỉnh lên đẹp miệng, biết. Bất quá, nàng là không tin phụ thân nàng thật sẽ lấy Thương Hội Chi Quy xử trí nàng. Nàng thế nhưng là rõ ràng phụ thân nàng đối với nàng sủng ái. Cũng xác thực, Phong Vân Tôn giả đối với bảo bối nữ nhi này là sủng ái cực kỳ, ngậm trong miệng đều sợ hóa. Một tháng trôi qua rất nhanh. Tử Lôi Sơn Phong ngừng lại. Phía trước chính là Phong Vân Thương Hội Tổng Bộ. Lôi Ngự đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hắn năm đó là tới qua Phong Vân Thương Hội Tổng Bộ. Lần kia hắn đi vào Phong Vân Thương Hội Tổng Bộ, trực tiếp liền tìm tới Phong Vân Tôn giả. Sau đó đánh. Hồi tưởng năm đó, giống như hôm qua. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó thu Tử Lôi Sơn Phong. Cưới Lôi Ngự hướng Phong Vân Thương Hội Tổng Bộ tới. Hỏa Lão Quái 13 người theo ở phía sau. Hoàng Tiểu Long lấy ra một viên Phật Ma Đan, nuốt vào, Phật Ma Đan đan dược chi lực chảy khắp toàn thân. Mặc dù hắn hiện tại đã là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là vẫn là có thể mượn nhờ Phật Ma Đan những này khai thiên cấp linh đan đan dược chi lực đến không ngừng rèn luyện trong cơ thể hắn tam đại thế giới chi lực. Thông qua rèn luyện, trong cơ thể hắn tam đại thế giới chi lực sẽ càng thêm tinh thuần. Mà lại cái này Phật Ma Đan có tuyệt đối hắc ám chi lực, có trợ giúp hắn lĩnh hội tuyệt đối hắc ám chi lực. Xem ra lại được bổ sung khai thiên cấp linh đan. Hoàng Tiểu Long một bên nuốt Phật Ma Đan, một bên thầm nghĩ. Một năm này, trên đường đi, Hoàng Tiểu Long mấy ngày liền nuốt tiêu hóa một viên khai thiên cấp linh đan. Hiện ở trên người hắn khai thiên cấp linh đan đã không nhiều. Bất quá thiên cơ các khởi nguyên phân các bảo khố, hẳn là có không ít khai thiên cấp linh đan. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ gần nhất liền để cái kia 16 vị tử thú thống soái tập kết đại quân. Sau đó tiến đánh thiên cơ các khởi nguyên phân các. Tại Hoàng Tiểu Long nghĩ đến để tử thú thống soái tiến đánh thiên cơ các khởi nguyên phân các sự tình lúc. Nơi xa, một đám cao thủ trùng trùng điệp điệp bay tới. Chính là Phong Vân Tôn giả xuất lính Phong Vân Thương Hội các cao thủ đến đây nghênh đón. Phong Vũ Hiên cùng sau lưng Phong Vân Tôn giả. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn nơi xa tới cái kia cưới tam đầu thú người trẻ tuổi. Chẳng lẽ đây cũng là phụ thân muốn nghênh tiếp cái gì điện hạ? Vô địch thiên hạ 310 chương 3079 thần bí điện hạ. Phong Vũ Hiên lông mày nhăn lại. Nàng là hoàn toàn nhìn không ra người trẻ tuổi kia có gì chỗ xuất chúng. Người trẻ tuổi kia ngoại trừ dáng dấp đẹp trai một chút, khí chất tốt một chút, cùng cái khác đạo thống thiếu trưởng giáo, phủ động chủ thiếu chủ cũng không có gì khác biệt. Cùng khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành so sánh, là kém xa. Khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành xuất hành, có thiên khai chi thú đi theo, có thiên địa cảnh tượng kỳ dị bao phủ, có đủ loại thủy khí lượn lờ. Mà lại trước đây ít năm, khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành tại thiên táng chi địa kim diễm sa địa tìm hiểu ra tuyệt đối hỏa lực. Hiện tại đã là phong lực, thổ lực, hỏa lực tam đại cực hạn lực lượng. Nàng cũng không tin người trẻ tuổi kia cũng có được tam đại cực hạn lực lượng. Phong Vân xuất lính Phong Vân Thương Hội trước mọi người tới đón tiếp điện hạ. Điện hạ đến đây, Phong Vân thủ sủng nhược kinh. Phong Vân Thương Hội bồng tất sinh huy lúc này. Phong Vân Tôn giả bước nhanh đi vào. Hoàng Tiểu Long trước mặt khom người kích động nói. Phong Vân Tôn giả đem thân cung đến cực thấp, cùng chân hiện lên 90 độ. Không ít Phong Vân Thương Hội cao thủ trên trước thì là phủ phục một chỗ, cung kính khấu kiến Hoàng Tiểu Long. Phong Vũ Hiên còn có cái khác Phong Vân Thương Hội cao thủ trợn mắt hốc mồm. Liền xem như nghênh đón khởi nguyên giới chủ cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Thế nhưng là nàng nghĩ không ra khởi nguyên thánh giới còn có cái nào người trẻ tuổi có thể làm cho nàng phụ thân như vậy khom người nghênh tiếp. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua, ánh mắt rơi vào Phong Vũ Hiên trên thân. Nhìn xem Phong Vũ Hiên dung mạo tuyệt thế kia, Hoàng Tiểu Long biết đối phương hẳn là Phong Vân Tôn giả nữ nhi. Phong Vân Tôn giả gặp Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào nữ nhi của mình trên thân, lại gặp nữ nhi Phong Vũ Hiên không chỉ có không có quỳ xuống chào, còn cùng Hoàng Tiểu Long trừng mắt, không khỏi giận dữ mắng mỏ: ngươi còn không mau quỳ xuống khấu kiến điện hạ. Phong Vũ Hiên gặp phụ thân dùng một loại trước nay chưa có phẫn nộ ngữ khí quát tháo chính mình, ánh mắt kia nghiêm khắc cực kỳ, không khỏi giật nảy mình. Phương tâm có loại ủy khuất, phụ thân thế nhưng là chưa từng có như vậy đối với nàng quát tháo qua. Bất quá cuối cùng nàng hay là cúi đầu hướng Hoàng Tiểu Long thi cách lễ: Vũ Hiên gặp qua điện hạ. Lại là không có quỳ xuống. Phong Vân Tôn giả thấy thế liền muốn lần nữa quát tháo, bất quá Hoàng Tiểu Long lại là khoát khoát tay: tốt, không có việc gì. Phong Vân Tôn giả lúc này mới coi như thôi. Cái khác Phong Vân Thương hội cao thủ cũng không dám đối với Hoàng Tiểu Long bất kính, đều cung kính bái phục. Mặc dù bọn hắn không biết Hoàng Tiểu Long thân phận chân chính, nhưng là ngay cả bọn hắn tổng hội trưởng đều đối với Hoàng Tiểu Long cung kính như thế, bọn hắn nào dám lãnh đảm. Hoàng Tiểu Long để Phong Vân Tôn giả bọn người sau khi đứng lên, sau đó tại Phong Vân Tôn giả bọn người đón lấy dưới, tiến vào Phong Vân Thương hội tổng bộ. Điện hạ một đường mệt nhọc, thuộc hạ đã để người chuẩn bị kỹ càng yến hội. Phong Vân Tôn giả đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long cung kính nói: không biết điện hạ chi ý là vậy, liền yến hội đi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói: ta cũng đúng lúc có thể nhận thức một chút Phong Vân Thương hội đám người. Phong Vân Tôn giả cười nói: đó là bọn họ vinh hạnh. Sau đó dẫn đầu Hoàng Tiểu Long tiến về yến hội. Trên đường, Hoàng Tiểu Long nhìn xem không trung điểm đầy vô số bảo thạch. Kỳ thật không cần thiết làm những vật này, con mắt quá lay động. Là điện hạ, thuộc hạ hiện tại liền để cho người ta đem những vật này triệt tiêu. Phong Vân Tôn giả vội vàng nói. Sau đó lập tức liền phân phó người dưới trướng đem không trung chúng bảo thạch triệt hồi. Những này bảo thạch là Phong Vân Tôn giả để Phong Vân Thương hội các cao thủ hao tốn không ít thời gian cùng công phu mới bố trí thành. Hiện tại Hoàng Tiểu Long nói rút lui, Phong Vân Tôn giả không chần chờ liền để cho người ta triệt tiêu. Đã xem không ít Phong Vân Thương hội cao thủ hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là Phong Vũ Hiên gặp phụ thân ở trước mặt Hoàng Tiểu Long mở miệng một tiếng thuộc hạ, lông mày lớn nhau. Nàng nghĩ không ra phụ thân làm sao lại đầu nhập người trẻ tuổi kia, mà lại nàng trước kia chưa từng có nghe nàng phụ thân đề cập qua việc này. Nhìn xem phụ thân tại người tuổi trẻ kia trước mặt khúm núm dáng vẻ, nàng thậm chí hoài nghi trước mắt Phong Vân Tôn giả đến cùng phải hay không phụ thân nàng. Lúc này, Trích Thiên Thương hội tổng bộ, Chu Thư Chính nghe dưới trướng cao thủ bẩm báo lấy khởi nguyên thánh giới gần đây phát sinh một chút chuyện trọng yếu. Tổng hội trưởng đại nhân, có một cái sự tình kỳ quái, thuộc hạ không biết khi báo không đem báo. Dưới trướng hắn cao thủ Vương Nguyên Hải đột nhiên mở miệng nói. Chu Thư không thèm để ý nói: ngươi nói. Thuộc hạ nhận được tin tức, nói gần nhất Phong Vân Thương hội Phong Vân Tôn giả vận dụng trong bảo khố đông đảo khai thiên cấp bảo thạch bố trí Phong Vân Thương hội tổng phủ, sau đó muốn nghênh đón một cái gì điện hạ. Vương Nguyên Hải nói ra. À, có việc này. Chu Thư ngoài ý muốn. Điện hạ là khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành, điện hạ muốn đi Phong Vân Thương hội tổng phủ hẳn không phải là. Vương Nguyên Hải nói ra. Theo Phong Vân Thương hội cao thủ nói, Phong Vân Tôn giả biết được điện hạ này muốn tới, cực kỳ kích động. Không chỉ có Phong Vân Tôn giả, ngay cả dưới trướng hắn Trần Duyệt Thấm các cao thủ cũng là kích động dị thường. Mà lại Phong Vân Tôn giả để cho người ta xếp đặt yến hội, là bày cấp bậc cao nhất loại yến hội kia, muốn nghênh đón điện hạ này. Việc này ta cũng nghe nói, mà lại ta nghe nói điện hạ kia hẳn là hôm nay liền đến Phong Vân Thương hội tổng phủ. Đoán chừng Phong Vân Tôn giả ngay tại mở tiệc chiêu đãi điện hạ này. Một vị khác Trích Thiên Thương hội cao thủ Ôn Trạch Minh cũng nói. Vương Nguyên Hải, Ôn Trạch Minh đều là Chu Thư phụ tá đắc lực. Nếu không phải khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành điện hạ, ai đáng giá Phong Vân Tôn giả hưng sư động chúng như vậy nghênh đón Chu Thư không khỏi lên hứng thú. Để cho người ta hiện tại đi thăm dò. Cha một chút điện hạ này là ai? Mau tới bẩm báo cho ta. Trích Thiên Thương Hội cùng Phong Vân Thương Hội cùng là khởi nguyên thánh giới siêu cấp thương hội. Chính là đối thủ cạnh tranh. Cho nên, đối với Phong Vân Tôn giả lại là muốn đích thân nghênh đón một cái thần bí điện hạ. Rất là hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Nào chỉ là Chu Thư. Kỳ thật không ít cao thủ cũng biết tin tức này. Đều là hiếu kỳ cùng nghi hoặc không thôi. Đã không ít người bắt đầu điều tra Hoàng Tiểu Long thân phận. Không đến bao lâu, Vương Nguyên Hải liền đem điều tra kết quả bẩm báo Chu Thư. Chu Thư nghe chỉ là một cách vô danh người trẻ tuổi, không khỏi kinh ngạc. Tổng hội trưởng đại nhân, có phải hay không là Phong Vân Tôn giả cố lộng huyền hư ôn trạch minh nói ra? Ý là người trẻ tuổi kia là Phong Vân Tôn giả cố ý tìm đến cùng hắn diễn kịch. Chu Thư lắc đầu. Sẽ không. Phong Vân Tôn giả há lại sẽ cầm chuyện như vậy trò đùa trầm ngâm một hồi. Giọng nói vừa chuyển nói. Việc này trước không cần quản nó. Vạn trận chi ma cụ thể hạ lạc. Tìm được chưa còn tại tìm. Vương Nguyên Hải lắc đầu. Chúng ta chỉ có thể tra ra vạn trận chi ma bây giờ tại khởi nguyên đồng thiên. Cụ thể chỗ ẩn thân. Khó khăn điều tra tổng hội trưởng đại nhân. Cái này vạn trận chi ma thật chẳng lẽ chính là trộm tử thú hung địa vô thượng bảo vật ôn trạch minh không khỏi hỏi. Chu Thư nhìn hai người một chút. Gật đầu. Không sai. Bất quá là vật gì. Còn không phải biết. Cho nên hiện tại không chỉ có là chúng ta nhân tộc không ít cao thủ đang tìm vạn trận chi ma. Ngay cả tử thú hung địa cũng đều đang tìm vạn trận chi ma. Hiện tại tử thú hung địa còn không biết vạn trận chi ma giấu ở khởi nguyên đồng thiên. Nếu là biết, chỉ sợ tử thú hung địa thú vương sẽ đích thân dẫn binh đến đây tiến đánh khởi nguyên đồng thiên. Chu Thư thở dài. Cho nên, khởi nguyên đồng thiên hiện tại chỉ là tạm thời an toàn mà thôi, bởi vì vạn trận chi ma ẩn thân khởi nguyên đồng thiên sự tình. Tử thú hung địa thú vương sớm muộn sẽ điều tra ra. Vương Nguyên Hải, Ôn Trạch Minh sắc mặt hai người biến đổi. Vô địch thiên hạ 310 chương 3080 băng lan tiệc rượu cũng khó trách Vương Nguyên Hải. Ôn Trạch Minh sắc mặt hai người sẽ biến. Tử thú hung địa khủng bố. Khởi nguyên thánh giới các đại động thiên hiện tại thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Hiện tại vô luận là ai nâng lên tử thú hung địa đều là biến sắc. Nếu là đến lúc đó tử thú hung địa thú vương tự mình dẫn binh đến đây. Vậy khởi nguyên động thiên chắc chắn là sinh linh đồ thán. Thiên băng địa liệt. Mặc dù nói khởi nguyên động thiên có khởi nguyên giới chủ phủ. Có khởi nguyên đại quân trấn thủ. Có không ít siêu cấp đạo thống. Có đông đảo siêu cấp thương hội tổng bộ. Có khai thiên tục. Thế nhưng là, có thể hay không ngăn cản được tử thú hung địa. Khó nói tổng hội trưởng đại nhân. Vậy chúng ta bây giờ liền đem tổng bộ rút khỏi khởi nguyên đồng thiên. Ôn Trạch Minh cơ hồ là không có suy nghĩ nhiều. Nhân tiện nói. Chu Thư nghe vậy. Lắc đầu. Tổng bộ này. Chúng ta kinh doanh nhiều năm. Như thế nào nói rút đi liền có thể tùy tiện rút đi mà lại chưa chiến trước e sợ. Cái khác đạo thống. Thương hội. Giới chủ phủ sẽ như thế nào đối đãi chúng ta coi như đến lúc đó có thú vương tự mình dẫn binh đến đây. Chúng ta khởi nguyên đồng thiên thế lực nhân tộc cũng chưa chắc thật sợ bọn họ. Chu Thư chậm rãi nói. Nhân tộc diệt thế bảng cao thủ cơ hồ có 1/3 đều tại khởi nguyên đồng thiên. Vào đêm. Trời tối người yên. Hoàng Tiểu Long đứng tại Phong Vân Thương Hội tổng bộ trung tâm nhất cung điện trong sân. Phía sau là Lôi Ngự. Phong Vân Tôn giả. Hỏa lão quái một đám cao thủ. Tiêu Thiên Tề có hay không tại giới chủ phủ? Hoàng Tiểu Long hỏi Phong Vân Tôn giả. Tiêu Thiên Tề chính là khởi nguyên giới giới chủ bản danh. Phong Vân Tôn giả lắc đầu. Nghe nói giới chủ đại nhân đã rời đi giới chủ phủ có một ít thời gian. Về phần đi nơi nào? Không rõ ràng. Có nói giới chủ đại nhân đi tử thú hung địa. Có nói giới chủ đại nhân tiến nhập thiên táng chi địa. Có nói giới chủ đại nhân đi khởi nguyên chi địa. Khởi nguyên chi địa cùng tử thú hung địa thiên táng chi địa nổi danh là khởi nguyên thánh giới mấy đại hung hiểm chi địa. Truyền thuyết khởi nguyên chi địa là khởi nguyên thánh giới cổ xưa nhất địa phương. Trước có khởi nguyên chi địa, sau có khởi nguyên thánh giới. Khởi nguyên chi địa, Hoàng Tiểu Long tự nói. Có truyền thuyết, Hoàng Long thế giới hiện tại xuất thế khởi nguyên chi khí, tuyệt đại bộ phận đều là đến từ khởi nguyên chi địa. Tỷ như thiên cơ các ngẫu nhiên bán đấu giá khởi nguyên chi khí, chính là thiên cơ các cao thủ xâm nhập khởi nguyên chi địa tìm tới. Thậm chí còn có truyền ngôn khởi nguyên thánh giới thứ nhất khai thiên chi bảo khởi nguyên chi thủ ngay tại khởi nguyên chi địa. Loại truyền ngôn này chưa chắc là không có lửa thì sao có khói. Tuyệt đại bộ phận khởi nguyên chi khí đến từ khởi nguyên chi địa, cho nên khởi nguyên chi thủ vô cùng có khả năng ngay tại khởi nguyên chi địa. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, từ khai thiên đến bây giờ cũng không có người thực sự được gặp khởi nguyên chi thủ. Hiện tại giới chủ phủ người chủ sự là ai? Hoàng Tiểu Long hỏi. Phong Vân tôn giả cung kính hồi đáp. Việc nhỏ là khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành điện hạ làm chủ. Bất quá đại sự hay là đến Dương Vũ Nguyên quyết định. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Dương Vũ Nguyên là diệt thế bảng 20 vị trí đầu tồn tại, xếp hạng thứ 16. Là Tiêu Thiên Tề dưới chứng người mạnh nhất, nhất là thủ Tiêu Thiên Tề coi trọng. Giới chủ phủ khởi nguyên đại quân chín thành là nó thống soái. Tại giới chủ phủ, quyền lực của hắn là gần với Tiêu Thiên Tề. Cách này Dương Vũ Nguyên có thể thống soái chín thành khởi nguyên đại quân, có thể thấy được Tiêu Thiên Tề đối với hắn là mực nào tín nhiệm. Giới chủ phủ bảo khố, cách này Dương Vũ Nguyên có thể mở ra được? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi. Hắn lần này tới khởi nguyên đồng thiên, một là vì thiên cơ các khởi nguyên phân các trong bảo khố sinh mệnh chi dịch, khai thiên lôi thủy, huyễn kim thạch, cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh. Một là vì giới chủ phủ trong bảo khố thanh phong dực cùng hậu ngưng chi thổ. Phong Vân tôn giả khẽ giật mình, lắc đầu. Giới chủ phủ bảo khố có thập đại cao thủ tỏa chấn, chỉ có cầm trong tay giới chủ đại nhân tín phù hoặc giới chủ đại nhân mới có thể mở ra được. Chính là Dương Vũ Nguyên cũng không có quyền lực mở ra giới chủ phủ bảo khố. Giới chủ đại nhân tín phù, giới chủ đại nhân một mực mang theo trên người. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi Tiêu Thiên Tề trở về mới được sau đó? Hoàng Tiểu Long lại hỏi một chút liên quan tới khởi nguyên động thiên cách khác một chút thương hội cùng đạo thống tình huống. Một lát sau, Phong Vân tôn giả thối lui. Điện hạ, chúng ta ngày mai đi giới chủ phủ. Lôi Ngự mở miệng nói. Tiêu Thiên Tề không tại, chúng ta trực tiếp xông vào, lấy đi thanh phong dực cùng hậu ngưng chi thổ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, việc này sau này hãy nói. Hắn là không sợ Tiêu Thiên Tề, nhưng là không cần thiết vì chỉ là thanh phong dực cùng hậu ngưng chi thổ cùng giới chủ phủ va chạm. Chờ Tiêu Thiên Tề trở về, hắn có thể dùng đồ vật cùng Tiêu Thiên Tề trao đổi là được. Ngày mai, chúng ta đi một chuyến Băng Lan Thương Hội tổng bộ. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Phong Vân tôn giả suy đoán. Băng Lan Thương Hội tổng bộ bảo khố cũng là có sinh mệnh chi dịch cùng huyễn kim thạch. Mà lại sinh mệnh chi dịch hẳn là không ít. Chỉ là Phong Vân tôn giả cũng chỉ là suy đoán, không cách nào 100% xác định. Bất quá, Phong Vân tôn giả mặc dù không cách nào 100% xác định, nhưng Hoàng Tiểu Long hay là quyết định đi Băng Lan Thương Hội tổng bộ nhìn xem. Mà lại Băng Lan Thương Hội Băng Lan Đan nổi tiếng khởi nguyên thánh giới, chính là khởi nguyên thánh giới thập đại khai thiên cấp linh đan. Hoàng Tiểu Long cũng nghĩ bổ sung một chút linh đan. Một đêm vô sự. Ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái bọn người rời đi Phong Vân Thương Hội, tiến về Băng Lan Thương Hội. Băng Lan Thương Hội tổng bộ khoảng cách cũng không xa. Lấy Hoàng Tiểu Long bọn người tốc độ, nhiều nhất 5-6 ngày liền có thể đến. Tiểu thư, vị điện hạ kia đã rời đi. Hoàng Tiểu Long vừa rời đi, liền có tỳ nữ bẩm báo cho Phong Vũ Hiên. Rời đi Phong Vũ Hiên ngoài ý muốn. Hiển nhiên không ngờ tới Hoàng Tiểu Long đến Phong Vân Thương Hội chỉ ở một cách ban đêm liền rời đi. Có biết hay không hắn muốn đi đâu? Phong Vũ Hiên hỏi tỳ nữ. Nghe nói là muốn đi Băng Lan Thương Hội tổng bộ. Tỳ nữ hồi đáp. Bởi vì Hoàng Tiểu Long cùng Phong Vân Tôn giả một đám cao thủ nói chính mình hành tung, cũng không có tận lực ẩn tàng tiến đến Băng Lan Thương Hội tổng bộ sự tình. Cho nên Phong Vũ Hiên tỷ nữ nghe ngóng phía dưới biết việc này. Hắn đi qua Băng Lan Thương Hội tổng bộ làm gì? Phong Vũ Hiên đôi mắt đẹp nghi hoặc. Có phải hay không là đi tham gia Băng Lan tiệc rượu? Tỷ nữ suy đoán nói. Băng Lan Thương Hội mỗi vạn năm liền cử hành một lần tiệc rượu, mời một chút đạo thống cao thủ tham gia. Đương nhiên, không có bị mời cũng có thể tiến đến tham gia, chỉ cần là đạo tôn cảnh cao thủ đều được. Qua ít ngày chính là lần này Băng Lan tiệc rượu kỳ hạn. Băng Lan tiệc rượu là Băng Lan Thương Hội thịnh sự. Mỗi lần tiệc rượu, Băng Lan tổng hội trưởng đều sẽ lộ diện. Cho nên cái này Băng Lan tiệc rượu hay là có không ít cao thủ tiến đến tham gia. Băng Lan tiệc rượu. Phong Vũ Hiên đôi mắt đẹp lấp lóe. Tiếp theo bỗng nhiên đứng lên. Đi. Chuẩn bị một chút. Chúng ta cũng đi, tiểu thư cũng muốn đi, tỷ nữ ngoài ý muốn. Băng Lan tiệc rượu cử hành không dưới 100 lần. Mời các nàng tiểu thư nhiều lần. Nhưng các nàng tiểu thư chưa từng đi tham gia. Sau 5 ngày, Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự đám người đi tới Băng Lan Thương Hội tổng bộ Băng Lan Thành. Cái này Băng Lan Thành, ngược lại là đẹp. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt toàn bộ là do băng ngọc thạch gọt rúa mà thành Băng Lan Thành, từ đáy lòng tán thán nói. Lôi Ngự lại là gật đầu cười nói, Băng Lan lão nương môn kia càng đẹp. Ý chỉ Băng Lan Thương Hội tổng hội trưởng. Nói đến Băng Lan Thương Hội tổng hội trưởng, Lôi Ngự mặt khó được lộ ra đắm đuối bộ dáng. Vô địch thiên hạ 310 chương 3081 Kim Chu tộc Hoàng Tiểu Long gặp Lôi Ngự bộ dáng, cười nói: "Cái này Mộng Băng Lan là ngươi tình nhân trong Mộng Mộng Băng Lan, là Băng Lan Thương Hội tổng hội trưởng bản danh. Băng Lan Thương Hội cùng Phong Vân Thương Hội nổi danh, là khởi nguyên thánh giới siêu cấp thương hội một trong. Cái này Mộng Băng Lan cũng là diệt thế bảng cao thủ." Thực lực mặc dù không như Phong Vân Tôn giả, nhưng là cũng kém không có bao nhiêu. Diệt thế bảng xếp hạng thứ 23. Lôi Ngự bị hỏi có chút xấu hổ, nói ra: "Mộng Băng Lan lão nương môn kia năm đó là khởi nguyên thánh giới đệ nhất mỹ nhân, là rất nhiều người tình nhân trong mộng, đương nhiên bao quát hắn. Bất quá đáng tiếc." Lôi Ngự đột nhiên có chút thần sắc tự nhiên, nàng lòng có sở thuộc. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc: "Cái này Mộng Băng Lan không phải một mực độc thân sao?" Lôi Ngự ngửa mặt lên trời: "Là Thiên Mệnh tộc tộc trưởng. Bất quá Thiên Mệnh tộc tộc trưởng lại là có khác ra thích người." Hoàng Tiểu Long lắc đầu: "Hoa rơi hữu ý, dòng nước vô tình. Kỳ thật Thiên Mệnh tộc tộc trưởng ra thích chính là ma quái thế giới Kim Chu tộc công chúa." Lôi Ngự lại bồi thêm một câu: "Ma quái Kim Chu tộc công chúa." Hoàng Tiểu Long cảm thấy ngoài ý muốn. Ma quái thế giới đồng dạng có vô số cổ tộc, khai thiên tộc. Cái này Kim Chu tộc danh xưng là ma quái thế giới đệ nhất tộc. Hoàng Tiểu Long vẫn thật không nghĩ tới cái này Thiên Mệnh tộc tộc trưởng lại là ra thích ma quái thế giới Kim Chu tộc công chúa. Phải biết ma quái thế giới cùng các đại thánh giới luôn luôn đối lập. Ma quái Kim Chu tộc tộc trưởng tự nhiên là không đồng ý nữ nhi của mình cùng Thiên Mệnh tộc tộc trưởng tương giao. Lôi Ngự nói ra. Thậm chí vì ngăn cản nữ nhi của mình cùng Thiên Mệnh lão đầu gặp nhau, đem nữ nhi của mình giam giữ tại Kim Chu tộc cấm địa. Lôi Ngự nói đến đây, có chút nhìn có chút hả hê nói: "Thiên Mệnh lão đầu thực lực mặc dù cường tuyệt, nhưng là cũng cứu không ra Kim Chu công chúa. Hắn mấy lần tiến vào Kim Chu tộc cấm địa, đều bị Kim Chu tộc tộc trưởng gây thương tích, mỗi lần đều là chật vật mà chạy." Hoàng Tiểu Long gật đầu, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Kim Chu tộc tộc trưởng chính là ma quái thế giới đệ nhất cao thủ. Hai người một bên nói một bên tiến nhập Băng Lan Thành, Hỏa lão quái 13 người đi theo phía sau. "Trần trưởng giáo, ngươi cũng là được mời tới tham gia Băng Lan tiệc rượu à?" "Qua mấy ngày chính là Băng Lan tiệc rượu. Trần mỗ tới lấy mấy chén Băng Lan tửu uống." "Băng Lan tửu đích thật là khởi nguyên nhất tuyệt. Bất quá ta nhìn Trần trưởng giáo là hướng về phía Băng Lan đại nhân tới đi." Ha ha. Đến đây tham gia tiểu hội các đại cao thủ, ai không phải hướng về phía Băng Lan đại nhân mà đến, ai không muốn một xem Băng Lan đại nhân tuyệt thế chi dung kia. Tiến vào Băng Lan thành về sau, có một đám đạo thống cao thủ sượt qua người, bay xuống vài câu. Băng Lan tiệc rượu Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Lôi Ngự. Lôi Ngự lại là lắc đầu, ta đối với cái này Băng Lan tiệc rượu cũng không rõ ràng. Năm đó hắn rời đi khởi nguyên thánh giới lúc, Băng Lan thương hội còn không có cử hành cái gì Băng Lan tiệc rượu, cho nên hắn là không rõ ràng. An nhân, là các ngươi đúng lúc này. Đột nhiên, có người đối với Hoàng Tiểu Long kinh hỉ kêu lên. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp đâm đầu đi tới mấy người. Đối phương đều thân mang mặt ngọc đạo bào. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long nghi ngờ là mình cùng đối phương cũng không quen biết. An nhân, ngươi không nhớ rõ chúng ta. Lúc ấy thiên táng chi địa khô lâu hải, là ngươi đã cứu chúng ta. Đối phương giải thích nói. Thiên táng chi địa, khô lâu hải, đối phương nhấc lên, Hoàng Tiểu Long liền nhớ ra rồi. Lúc đó chính mình mới vừa vào khô lâu hải, phát hiện đối phương một đám người thủ khô lâu vây giết, thuận tay phía dưới liền khu động tử lôi sơn phong cứu được đối phương. Không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp được đối phương. An nhân, các ngươi cũng là tới tham gia Băng Lan tiệc rượu. Đối phương cười hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, xem như thế đi. Hắn lần này tới là muốn gặp mộng Băng Lan. Vậy đúng dịp, chúng ta cũng là tới tham gia Băng Lan tiệc rượu. Nếu không cùng một chỗ à? Đối phương nghe chút, sắc mặt vui mừng vô sắc. Đối với cái này, Hoàng Tiểu Long ngược lại không có cự tuyệt. Đối phương nghe Hoàng Tiểu Long đồng ý, càng là cao hứng. Thế là liền cùng Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự cùng một chỗ tiến về Băng Lan Thương Hội Tổng Bộ. Thông qua nói chuyện với nhau, trên đường Hoàng Tiểu Long thế mới biết đối phương là Kim Hồ Động Thiên phủ cận La Sinh Động Thiên Vô Ưu Đạo Thống cao thủ. Gọi Tử Sảng, là Vô Ưu Đạo Thống trưởng giáo thân truyền đại đệ tử. Mà mấy người khác đều là Vô Ưu Đạo Thống điện chủ, phó điện chủ. La Sinh Động Thiên từ khi bị tử thú đại quân hoàn toàn xâm chiếm đằng sau, Vô Ưu Đạo Thống trưởng giáo mang theo Tử Sảng bọn người trốn thoát. Một đường va va chạm chạm đi tới khởi nguyên động thiên. Dự định tại cách này khởi nguyên động thiên bắt đầu từ số 0. Một lần nữa sáng tạo Vô Ưu Đạo Thống. Cách này Vô Ưu Đạo Thống tại La Sinh Động Thiên, xếp hạng thứ 3, thực lực còn không yếu, so Lôi Ngự không có ở lúc Lôi Ngự Đạo Thống phải mạnh hơn. Trải qua hơn 10 năm cố gắng, Vô Ưu Đạo Thống bây giờ tại khởi nguyên động thiên cũng coi là miễn cưỡng đứng vững bước chân. Lần này Vô Ưu Đạo Thống trưởng giáo cùng Tử Sảng đợi người tới tham gia Băng Lan tiệc rượu, cũng là nghĩ mượn cơ hội này kết bạn khởi nguyên động thiên càng nhiều đạo thống cao thủ, tiến một bước nện vững chắc Vô Ưu Đạo Thống đạo cơ. Sư phụ, ta có việc 2 ngày nữa mới đến, ta kẻ làm đệ tử này trước tới đi một chút trận. Tử Sảng đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cái này Tử Sảng mở miệng một tiếng ăn nhân, nhiệt tình đến có chút quá độ. Trong nụ cười sán lạn che giấu hư giả, đối phương mời Hoàng Tiểu Long đồng hành, hiển nhiên mục đích không đơn thuần. Bất quá Hoàng Tiểu Long đối với cái này cũng không thèm để ý. Không biết ăn nhân ngươi là đạo thống nào? Tử Sảng phảng phất lơ đãng hỏi. Kim Hồ Động Thiên, Lôi Ngự đạo thống. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói. Tử Sảng hai mắt sáng lên, nguyên lai ăn nhân là Kim Hồ Động Thiên Lôi Ngự đạo thống. Nghe Hoàng Tiểu Long là Lôi Ngự đạo thống, hắn rõ ràng là thở dài một hơi. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự, Tử Sảng một nhóm liền tới đến Băng Lan Thương Hội Tổng Bộ. Nhìn trước mắt quen thuộc vừa xa lạ Băng Lan Thương Hội Tổng Bộ, Lôi Ngự thần sắc có chút phức tạp. Năm đó, hắn tới qua Băng Lan Thương Hội Tổng Bộ thế nhưng là không thua 10 lần. Hắn nguyên lai tưởng rằng đã quên mất người nào đó. Hiện tại lần nữa nhìn thấy Băng Lan Thương Hội Tổng Bộ Tổng Phủ, một ít ký ức lại là như nước bừng lên. Nghe Hoàng Tiểu Long, Tử Sảng một nhóm là tới tham gia Băng Lan tiệc rượu. Băng Lan Thương Hội Tổng Bộ người phụ trách liền tiếp đãi Hoàng Tiểu Long, Tử Sảng bọn người. đơn giản hỏi Hoàng Tiểu Long. Từ sảng đám người đạo thống xuất thân về sau, liền cho Hoàng Tiểu Long, từ sảng bọn người an bài chỗ ở. Băng Lan Thương Hội tổng bộ kiến trúc một đám cung điện, là chuyên môn cho đến đây tham gia băng lan tiệc rượu cao thủ ở lại. Bất quá, Hoàng Tiểu Long, từ sảng bọn người là không mời mà tới, mà lại lôi ngự đạo thống, vô ưu đạo thống thanh danh không hiện, cho nên được an bài tại Khôn Cung. Nếu là nhận băng lan thương hội mời cao thủ, thì an bài tại Càn Cung. Có thể thủ băng lan thương hội mời, bình thường đều là khởi nguyên thánh giới thanh danh hiển hách hạng người. Từ sảng cùng Hoàng Tiểu Long cáo biệt đằng sau, liền tiến vào được an bài sân nhỏ, sau đó mở ra trong sân cấm chế. Thật sự là không nghĩ tới, chúng ta sẽ ở nơi này đụng phải bọn hắn. Từ sảng cười to. Thật sự là được đến không mất chút công phu, năm đó Hoàng Tiểu Long cứu ra bọn hắn. Cái kia Tử Lôi Sơn Phong uy lực, bọn hắn bị thật sâu kinh ngạc. Những năm này, bọn hắn một mực tại tìm kiếm Hoàng Tiểu Long hạ lạc. Thiếu trường giáo, nếu là đối phương không chịu nhượng lại Sơn Phong màu tím kia đâu? Vô ưu đạo thống điện chủ Lý Ngọc Khang nói. Chúng ta cũng không thể tại cách này băng lan thành động thủ đi. Từ sảng trầm ngâm nói. Hai ngày nữa chờ ta sư phụ đến lại nói. Vô địch thiên hạ 310 chương 3082 Phong Vũ công chúa muốn tới, bất quá mặc kệ dùng phương pháp gì, lần này chúng ta nhất định phải đạt được Sơn Phong màu tím kia. Từ sảng ngữ khí kiên định. Hiện tại tử thú đại quân hoành hành, nếu là chúng ta đạt được Sơn Phong màu tím kia, thì sợ gì tử thú đại quân. Tử thú hung địa xâm lấn khởi nguyên thánh giới các đại động thiên, bị xâm chiếm các đại động thiên, vô số đạo thống cao thủ xuất đệ tử hốt hoảng mà chạy. Thế nhưng là đối mặt đầy trời đầy đất tử thú đại quân, muốn chạy trốn, nói nghe thì dễ, nếu có một chiếc cao cấp phi thuyền, vậy đào tẩu liền dễ dàng nhiều. Cho nên gần nhất phi thuyền giá tiền là càng ngày càng quý, đặc biệt là giới khí cấp bậc phi thuyền, giá cả so trăm năm trước lật ra gần như gấp đôi. Lúc này Hoàng Tiểu Long lại là tùy ý tại băng lan thương hội an bài trong sân đi tới. Muốn hay không hiện tại đi gặp mộng băng lan? Hoàng Tiểu Long cười hỏi Lôi Ngự. Lôi Ngự hai mắt chớp động, do dự một chút, cuối cùng lắc đầu, được rồi, vẫn là chờ băng lan tiệc rượu đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hắn ngược lại không quan trọng trễ mấy ngày sớm mấy ngày đều như thế. Bất quá, hắn là minh bạch Lôi Ngự hiện tại phức tạp tâm tình. Sau đó hai ngày, Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự cũng không có đi đâu, liền ở chỗ này tiểu viện tử tiếp tục luận đạo. Ngược lại là cái kia Từ Sảng, cũng không có việc gì liền tới bái phỏng một chút Hoàng Tiểu Long. Nhấc lên năm đó Khô Lâu Hải được cứu sự tình, trên mặt đối với Hoàng Tiểu Long rất cảm kích bộ dáng. Nâng lên Khô Lâu Hải, hắn phảng phất là lơ đã nâng lên Hoàng Tiểu Long tòa kia Tử Lôi Sơn Phong. Hắn cười hỏi, An Nhân Sơn Phong màu tím kia sợ là cao giai giới khí phi thuyền á? Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lại là cười nói, cao giai giới khí phi thuyền nhưng không có loại uy lực kia. Bàn tay phải duỗi ra, liền gặp Tử Lôi Sơn Phong xuất hiện ở tại trên bàn tay. Lúc này, Tử Lôi Sơn Phong rút nhỏ vô số lần, chỉ có hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phía trên Tử Lôi tràn ngập, quay cuồng. Ta cái này Tử Lôi Sơn Phong là ta tại một chỗ hiểm địa lấy được, chính là khai thiên lúc liền hình thành đồ vật. Hoàng Tiểu Long cười giới thiệu nói. Khai thiên lúc hình thành đồ vật? Từ sảng nghe chút, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau người vô ưu đạo thống mấy vị cao thủ đồng dạng một mặt kinh ngạc. Hai mắt nóng rực quang mang chợt lói lên. Không sai, mà lại không phải phổ thông khai thiên đồ vật. Hoàng Tiểu Long cười tủm tỉm nói. Trời sinh nó lôi hệ đại trận. Mà lại cách này lôi hệ đại trận là khai thiên cấp. Đồng thời không chỉ một tóa khai thiên cấp lôi hệ đại trận, trời sinh khai thiên cấp lôi hệ đại trận. Không chỉ một tòa. Tử sảng cùng vô ưu đạo thống mấy vị cao thủ lần nữa kinh ngạc. Nhìn xem Tử Lôi Sơn Phong càng là nóng bỏng. Thậm chí có trong nháy mắt Tử sảng lòng sinh xuất thủ đoạt bảo xúc động. Bất quá hắn hay là khắc chế xuống tới. Dù sao nơi này là băng lan thương hội tổng bộ, trong này xuất thủ, không khác đắc tội Băng Lan Thương Hội, mà lại hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long thực lực không kém. Sau một tiếng, Từ Sảng cùng Vô Ưu đạo thống cao thủ rời đi. Nhìn xem Từ Sảng rời đi bóng lưng, Lôi Ngự cười hắc hắc nói, xem ra tiểu tử này là nhớ thương lên Tử Lôi Sơn Phong. Hoàng Tiểu Long cười nói, gặp qua Tử Lôi Sơn Phong uy lực, đều sẽ nhớ thương lên đi. Xem ra ta về sau hay là ít dùng Tử Lôi Sơn Phong rồi. Lôi Ngự cười nói, vậy điện hạ về sau liền dùng Hoàng Long Chi Khải. Hoàng Long Song nhận tốt. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, hai người cười ha ha. Từ Sảng trở lại chính mình sân nhỏ về sau, liền gặp trong sân đứng đấy một trung niên nhân, không khỏi vui mừng. Sư phụ, ngươi đã đến chính là Vô Ưu đạo thống trưởng giáo Tôn Thượng Long. Lôi Ngự đạo thống người tuổi trẻ kia bây giờ đang ở Băng Lan Thương Hội. Tôn Thượng Long trực tiếp hỏi Từ Sảng. Từ Sảng nói, tại ta mới từ hắn nơi đó trở về nói đến đây. Một mặt kích động gì thường nói, sư phụ, theo tiểu tử kia nói, hắn tòa kia Tử Lôi Sơn Phong là khai thiên đồ vật, mà lại là trời sinh khai thiên cấp lôi hệ đại trận. Cái gì khai thiên đồ vật? Mà lại trời sinh khai thiên cấp lôi hệ đại trận. Tôn Thượng Long hai mắt quang mang mãnh liệt bắn, đồng dạng là khó nén chấn kinh. Không sai, sư phụ, đây tuyệt đối là vô thượng bảo bối a. Từ Sảng cười to nói, chúng ta Vô Ưu đạo thống nếu có thể đạt được như thế bảo bối, đó chính là chân chính không lo. Một lát sau, Tôn Thượng Long dần dần bình phục lại trong lòng kích động, hỏi, hắn thật sự là Lôi Ngự đạo thống cũng không giả đi. Từ Sảng nói ra, nếu không ta lại thẩm tra thân phận của hắn. Tôn Thượng Long gật đầu, để cho người ta lại thẩm tra một chút. Một mặt trầm tư, hắn dám đem cái kia Tử Lôi Sơn Phong bí mật tiết lộ cho ngươi, nói rõ hắn có chỗ ỷ lại cầm, không sợ người khác tranh đoạt. Tốt, đệ tử cái này liền để cho người ta lại thẩm tra một chút. Từ Sảng xác nhận, ngươi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi gặp Băng Lan Thương Hội Lưu Bình Thần Nguyên lão. Tôn Thượng Long nói, khoảng cách Băng Lan Thương Hội tiệc rượu còn có một ngày, đột nhiên Băng Lan Thành có tin tức truyền ra. Phong Vân Thương Hội Phong Vũ Hiên công chúa muốn đến Băng Lan Thành tham gia lần này Băng Lan tiệc rượu. Cái gì? Phong Vũ công chúa lại muốn đến? Tin tức vừa truyền ra, dẫn tới Băng Lan Thành không nhỏ chấn động. Phong Vũ công chúa, đây chính là khởi nguyên thánh giới đời này ngũ đại mỹ nhân một trong, càng là thiên cơ bảng thứ 9 tồn tại. Hay là Phong Vân Thương Hội đại tiểu thư, có thể nói tập vạn sủng vào một thân. Sự xuất hiện của nàng để Băng Lan Thành đông đảo đạo thống thế hệ trẻ tuổi cao thủ kích động khó đè nén, thậm chí ngay cả rất nhiều thế hệ trước cao thủ đều phấn chấn không thôi. Băng công tử xuất lính Băng Lan Thương Hội cao thủ ra khỏi thành, tự mình nghênh đón Phong Vũ công chúa. Biết Phong Vũ công chúa muốn tham gia lần này Băng Lan tiệc rượu, nghe nói phủ cận đạo thống rất nhiều thiếu trưởng giáo cũng đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Băng Lan Thành. Phong Vũ công chúa xưa nay không tham gia những này yến hội, khó được xuất hiện, những này thiếu trưởng giáo tự nhiên là muốn trân quý cơ hội lần này. Mà trong sân nhỏ Hoàng Tiểu Long cũng nghe đến tin tức, có chút ngạc nhiên, tiểu ni tử kia xem ra là đổi điện hạ đổi tới nơi này. Lôi Ngự đối với Hoàng Tiểu Long nửa cười giỡn nói. Hoàng Tiểu Long cười cười, theo Phong Vũ Hiên đến, toàn bộ Băng Lan Thành tựa hồ càng thêm náo nhiệt đứng lên. Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới xe phía ngoài náo nhiệt, cùng Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái mười mấy người tiếp tục luận đạo. Ngay kế tiếp, Băng Lan tiệc rượu kỳ hạn tiến đến. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự lúc này mới rời đi sân nhỏ, tiến về Băng Lan tiệc rượu. Băng Lan tiệc rượu địa điểm thiết lập tại Băng Lan Thương Hội tổng bộ nào đó đại điện. Đại điện cực kỳ rộng lớn, đủ để dung nạp 10 vạn người. Băng Lan Thương Hội làm khởi nguyên thánh giới siêu cấp thương hội, tài đại khí thô. Toàn bộ hiện trường bố trí được cực kỳ đường hoàng lộng lẫy, đại khí lại lộ ra cao nhã. Toàn bộ Băng Lan tiệc rượu tiếng người như nước thủy triều, cao thủ nhốn nháo. Phong Vũ công chúa đến, đột nhiên có người hô. Nguyên bản như nước thủy triều tiếng người đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn lại. Chỉ gặp một thân mặc tím nhạt váy bào. Một cái nhăn mày một nụ cười đều mang theo khiến tâm linh người ta kinh ngạc mỹ nhân tuyệt sắc tại đông đảo cao thủ chen chúc bên dưới đi tới. Trong những cao thủ này, không thiếu có siêu cấp đạo thống thiếu trưởng giáo. Phong Vũ Hiên tại trong đông đảo cao thủ chen chúc. Đi vào hội trường. Lại là đôi mắt đẹp liếc nhìn tứ phương. Tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Không ít người đều chú ý tới Phong Vũ Hiên cử động, đều trong lòng cảm thấy kỳ quái. Vũ Hiên, ngươi là đang tìm người bồi ở bên người Phong Vũ Hiên một cách băng bào đệ tử trẻ tuổi cười hỏi. Là có người quen biết tới nếu không? Ta để cho người ta giúp ngươi tìm xem. Đệ tử trẻ tuổi băng bào này chính là Mộng Băng Lan Thu Nghĩa Tử. Cũng là Băng Lan Thương Hội hiện tại thiếu chủ. Danh xưng Băng Công Tử.